Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 5521 Thiên Linh Đại Lục bình tĩnh. Người đăng FBO. Tuyết Quốc Bảo tàng, mặc dù trước đó Văn Cơ cùng hắn nói một chút, nhưng là Văn Cơ cũng không có chân chính nói rõ ràng, bất quá bây giờ bọn hắn đã đến Tuyết Quốc, La Sinh Vương không muốn lại thế nào bị động. Trước đó tại Vô Tận Lam Hải thời điểm, hắn chính là như thế hố những người đó. Hắn cũng không hy vọng mình bị người khác như thế hố. Ta tạm thời không cách nào xác định đến cùng là cái gì, nhưng là ta theo đạt được tin tức bên trên có thể nhìn thấy, nếu như thu được ở trong đó lực lượng, vậy liền có thể đem toàn bộ Thiên Linh Đại Lục đóng băng, cái kia mới gọi chân chính vô địch, liền xem như có một ngày đi thượng tam giới, có được lực lượng như vậy khẳng định cũng là không ai có thể ngăn cản. Văn Cơ nói lần nữa, nàng vẫn là không có chính diện trả lời La Sinh Vương vấn đề, mà là biến hướng tại cùng La Sinh Vương nói bảo vật năng lực. Ngươi xác định ngươi sẽ không hại ta đi, La Sinh Vương hỏi. Ngươi yên tâm, ta có thể thề, không quản gặp được bảo vật gì, ngươi cùng ta một người một nửa, mà lại một khi thu được loại lực lượng này, vậy tương lai chúng ta liền có thể là bằng hữu tốt nhất, bởi vì đem đến hai người chúng ta có thể là vô địch tồn tại. Văn Cơ phảng phất là tại mặc sức tưởng tượng mỹ hảo tương lai đồng dạng. La Sinh Vương nhìn thoáng qua Văn Cơ, không nói gì, bất quá hắn nhìn Văn Cơ dáng vẻ, nội tâm lại cao hứng một chút. Bởi vì Văn Cơ vừa rồi bày ra tiểu nữ nhân tư thái, cái này chứng minh, Văn Cơ mặc dù mặt ngoài cái gì, thực tế sơn dã là một cái tốt trưởng khống nữ nhân. Như vậy, mình liền có thể từng chút đem Văn Cơ công phá, như vậy, một khi thu hoạch được chân chính đại bảo tàng, hắn cũng có thể độc chiếm. Tính toán. La Sinh Vương là thích nhất tính toán người khác, hắn tuyệt đối sẽ không bị người khác tính toán, nhưng là hắn nhất định sẽ tính toán tử biệt người. Tại Vô Tận Lam Hải bên trong, hắn tính kế nhiều như vậy cao thủ, cuối cùng hắn thành công thu được bảo tàng, đồng thời nhảy lên bay đến những người này phía trên. Ngươi có lạnh hay không, quần áo cho ngươi. La Sinh Vương đem y phục của mình khoác ở Văn Cơ trên thân, đang khoác lên quần áo thời điểm, hắn cố ý sờ lên bả vai của đối phương, nhìn thấy Văn Cơ không có ý phản đối, hắn cũng liền càng thêm lớn gan. Kỳ thật bọn hắn thực lực như vậy, ở đây mặc dù có một chút điểm không thích ứng, nhưng cũng sẽ không lạnh, hắn cử động như vậy chính là định bắt đầu công phá Văn Cơ nội tâm. Thiên Linh Đại Lục bên trên. Bình tĩnh, gần nhất Thiên Linh Đại Lục bên trên tất cả mọi người bình tĩnh lại. Thất tông tội những cao thủ kia tất cả đều là trực tiếp bắt đầu tu luyện, bọn hắn không có lãng phí một tơ một hào thời gian, trước kia bọn hắn tu luyện đã vô dụng, bởi vì bọn hắn đạt tới đỉnh phong. Nhưng là bây giờ thì khác, sinh mệnh thông đạo mở ra, bọn hắn có thể tiếp tục tu luyện. Mà lại hiện tại lực lượng là trước kia mấy lần, bọn hắn tốc độ tu luyện cũng biến thành càng thêm nhanh. Mỗi người đều hiểu. La Sinh Vương tùy thời đều có thể giết trở lại đến, nếu như bọn hắn không muốn bị La Sinh Vương vũ nhục, không muốn nhìn thấy huynh đệ của mình bọn chiến hữu chết đi, vậy bọn hắn liền muốn cố gắng tu luyện. Mặc dù mỗi người đều sẽ chết một lần, nhưng bọn hắn muốn chết có giá trị một điểm. Thất tông tội hết thảy mọi người tất cả đều tại tu luyện, trừ thay ca thủ vệ bên ngoài. Mỗi người đều đang nhanh chóng tu luyện. Vô Tận Lam Hải rút quân. Thiên Linh Đại Lục người cũng tiếp đến thất tông tội cùng từng cái thế lực rút quân mệnh lệnh, bọn hắn hiện tại tất cả đều rút quân, mỗi người tất cả đều đi trở về, bọn hắn muốn về đến cố hương của mình, nhà của mình. Hiện tại bọn hắn những người này, mà cái khác từng cái thế lực nhỏ, cũng không biết nguyên nhân gì, không có bất kỳ cái gì một cái gây chuyện. Bình tĩnh. Toàn bộ Thiên Linh Đại Lục đều sa vào đến bình tĩnh bên trong, những cái kia làm nhiều việc ác người cũng đều phảng phất là hướng thiện đồng dạng, không có bất kỳ người nào lại đi làm phá hư. Mỗi người đều tại làm lấy công việc của mình. Thiên Linh Đại Lục bên trên cho tới bây giờ đều không có như thế bình tĩnh qua, như thế lần thứ nhất. Vô Tận Lam Hải bên trong. Hạ Thiên ngay tại tốc độ cao nhất đi tới. Lan Uyển, ngươi tuyệt đối không nên có việc a, ta hiện tại sẽ tới đón ngươi. Hạ Thiên trước đó không cách nào tìm tới Lan Uyển, cũng không có cái năng lực kia đi tìm Lan Uyển, nhưng là bây giờ thì khác, hiện tại hắn đã có được thực lực cường đại, mà lại hắn hiện tại cũng biết Lan Uyển vị trí. Vì lẽ đó hắn chính là muốn hướng về kia cái phương hướng không ngừng tiến lên. 3. Sóng nước không ngừng nhộn nhạo. À, mới vừa rồi là không phải có đồ vật gì trôi qua một tên dưới nước yêu thú hỏi. Ngươi nhìn lầm, không có đồ vật đi qua, là cây rong đi. Một tên khác yêu thú nói. À, cũng đúng, không có khả năng có nhanh như vậy đồ vật. Tên kia yêu thú nhẹ gật đầu. Hạ Thiên chỗ qua ba chỗ, cho quá nhiều yêu thú tạo thành chấn kinh, đối với những cái kia phổ thông yêu thú đến nói, tốc độ như vậy đã không phải là bọn hắn có thể tưởng tượng, vì lẽ đó bọn hắn chỉ có thể cho rằng kia là không có khả năng tồn tại. Siêu. Hạ Thiên sử dụng không gian ngư không ngừng toát ra, bất quá mục đích thật rất xa, vô tận Lam Hải cũng quá lớn, liền xem như dựa vào không gian ngư, Hạ Thiên cũng cần tốn hao thời gian rất dài, cũng may nhị hoàng tử cho hắn lệnh bài. Hắn cũng có thể cưỡi dưới nước truyền tống trận, bất quá dưới nước truyền tống trận khoảng cách cũng đều không phải rất xa, mà lại rất nhiều địa phương đều là gián đoạn, vì lẽ đó Hạ Thiên cũng là đang một mực không ngừng chạy nhanh. Lão đại, hoàn cảnh chung quanh vô cùng quen thuộc, ta lúc ấy giống như chính là đi ngang qua nơi này. Tiểu Thủy thanh âm xuất hiện tại Hạ Thiên trong óc. Vậy là tốt rồi, Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía trước. Chỉ cần có thể xác định Lan Uyển ở nơi đó liền tốt. Không quản nơi đó đến cỡ nào nguy hiểm, Hạ Thiên đều không để ý. Hắn đều sẽ cố gắng đi về phía trước. Tốc độ. Hạ Thiên thể nội âm dương ngư cũng là đang không ngừng xoay tròn. Tại hắn đến thánh cấp về sau, âm dương ngư phía trên cũng là xuất hiện một viên kim đan. Nguyên bản Hạ Thiên cho là mình đã không cách nào có được kim đan, thế nhưng là hắn không nghĩ tới, mình lại có một viên kim đan xuất hiện. Hạ Thiên đi đường hết thảy bỏ ra thời gian 6 tháng. Tháng này thời gian bên trong, hắn không ngừng sử dụng không gian ngư, sử dụng truyền tống trận, lại thêm không ngừng chạy, cuối cùng rốt cục đến mục đích. Đạp. Hạ Thiên đi về phía trước 2 bước. Lão đại, ta nhớ ra rồi, chính là chỗ này, chính là chỗ này. Tiểu Thủy phi thường kích động nói. Nghe được Tiểu Thủy, Hạ Thiên nhẹ gật đầu, cặp mắt của hắn hướng về phía trước nhìn lại, lúc này phía trước hắn. Cùng bình thường thủy vực không có cái gì không giống địa phương, thế nhưng là Hạ Thiên hai mắt phát hiện, cái này trong thủy vực nước là xoay tròn. Nguyên lai là dạng này, Hạ Thiên phát hiện trong này mánh khóe nơi này nước là chỉnh thể lưu động, vì lẽ đó ngươi vật tham chiếu sẽ phát sinh biến hóa, ngươi sẽ làm thành nước là đứng im, sau đó tại ngươi tiến lên thời điểm, trên thực tế ngươi chính là theo dòng nước đang không ngừng tiến lên, mà không phải đi thẳng tắp, dạng này ngươi liền sẽ từng chút một tiến vào vòng xoáy điểm trung tâm. Lão đại, tựa như là dạng này, Tiểu Thủy cũng là hai mắt tỏa sáng. Lan Uyển, ta tới. Hết chương 5521. Chương 5522 ta sợ chết sao? Người đang ép video. Hạ Thiên trong hai mắt tất cả đều là thần sắc mong đợi, hắn đã thật lâu chưa từng nhìn thấy Lan Uyển, hắn cũng không biết Lan Uyển hiện tại dạng gì, bất quá lần này nếu là tìm được Lan Uyển. Hắn liền muốn mang theo Lan Uyển cùng đi tìm kiếm cái khác người nhà, cũng không phân biệt mở. Mặc dù trước mặt thủy vực vô cùng nguy hiểm, nhưng Hạ Thiên không sợ nguy hiểm, cho dù là thật chết tại bên trong, hắn cũng không oán không hối. Người chỉ có một lần chết, hoặc nặng như Thái Sơn, hoặc nhẹ với Lông Hồng. Nếu như ngay cả người nhà của mình đều không bảo vệ được, cái kia còn có tư cách gì nói mình bản sự mạnh đâu. Hạ Thiên mặc dù là thiên linh đại lục bên trên người mạnh nhất một trong, nhưng hắn cũng không cho là mình đều cũng có A thành công, bởi vì hắn không cách nào tìm tới người nhà của mình, không cách nào khuyên về phụ thân của mình. Hô! Hạ Thiên thở một hơi thật dài, sau đó ánh mắt của hắn nhìn về phía trước. Phía trước thủy vực là tại tiến dần lên quan hệ. Nương theo lấy hắn xâm nhập, hắn phát hiện, nơi này thủy vực thế mà tạo thành một cái thiên nhiên mê trận. Khó trách Tiểu Thủy lại ở chỗ này mất phương hướng, nguyên lai nơi này còn có như thế nhất trọng cửa ải khó khăn. Hạ Thiên trong mắt hơi híp, hắn phát hiện, xung quanh mặc dù có rất nhiều đồ vật, nhưng những này cũng không phải là thực thể, mà là hải thị thận lâu. Hết thảy chung quanh đều là ảo tưởng, mà trong mảnh thủy vực này, bất kỳ cái gì sinh vật cùng thực vật đều là không tồn tại. Lão đại, nơi này quá bất nhất, Tiểu Thủy vội vàng nhắc nhở. Ân Hạ Thiên cũng là vô cùng cẩn thận. À, Hồng Phượng thanh âm xuất hiện tại Hạ Thiên trong óc. Ngươi đã tỉnh. Hạ Thiên nhìn về phía Hồng Phượng, từ lần trước sau đại chiến, Hồng Phượng liền đã xa vào đến trong hôn mê, vẫn luôn chưa tỉnh lại, nhưng là bây giờ, Hồng Phượng tỉnh lại. Ân, ngươi bây giờ là ở nơi nào? Hồng Phượng vội vàng hỏi. Ta đang tìm kiếm lão bà của ta, hắn là tại vùng nước này mất tích. Hạ Thiên nói. Không đúng, không đúng, Hạ Thiên, nhanh lên ra ngoài. Hồng Phượng nói. Thế nào? Hạ Thiên nhướng mày. Nơi này gặp nguy hiểm, Hồng Phượng nói. Ta giạt rào biết nơi này có vị hạ ngươi, bất quá ta là tới cứu ta lão bà, vì lẽ đó không quản nơi này nguy hiểm cỡ nào, ta đều muốn vào bên trong đi, ta muốn tìm tới lão bà của ta. Hạ Thiên hết sức chăm chú nói, hắn sớm tại trước khi đến liền đã làm xong chuẩn bị tâm lý, không quản là có dạng gì nguy hiểm, hắn cũng sẽ không lùi bước, hắn đều muốn không ngừng tiến lên, hắn muốn tìm về Lan Uyển. Hạ Thiên, rời khỏi nơi này trước, ta giống như phát hiện cái gì, bất quá tạm thời nghĩ không ra, ngươi cho ta chút thời gian, ta nhất định có thể nhớ tới. Hồng Phượng nói. Ai? Hạ Thiên thở dài một hơi. Mặc dù hắn rất gấp, nhưng là Hồng Phượng đã nói như vậy, vậy hắn cũng không thể lại chết đầu óc đi về phía trước. 3. Hạ Thiên nghịch hướng hành tẩu, cuối cùng đi ra vùng biển này. Đi ra vùng biển này biện pháp duy nhất chính là nghịch hướng hành tẩu, nếu như ngươi đi thẳng thẳng tắp, kia là ra không được. Ra khỏi biển vực về sau, Hạ Thiên hỏi Hồng Phượng, ngươi đến cùng phát hiện cái gì? Không đúng, không đúng. Hồng Phượng không ngừng lắc đầu. Thế nào? Hạ Thiên hỏi lần nữa. Không đúng, Hạ Thiên, lão bà của ngươi làm sao lại đi vào loại địa phương này, ngươi có hay không địa đồ? Hồng Phượng hỏi. Có, ta cùng nhị hoàng tử muốn nơi này hải vực đồ. Hạ Thiên đem hải vực đồ mở ra. Làm Hồng Phượng nhìn thấy hải vực đồ hình dạng về sau, hắn sa vào đến trong trầm tư. Hạ Thiên lần này không có gấp đến hỏi, bởi vì hắn biết, nếu như Hồng Phượng lời muốn nói, vậy hắn không hỏi, Hồng Phượng cũng sẽ nói. Lúc này Hạ Thiên cũng là cứ như vậy lẳng lặng chờ đợi. Thật lâu. Hạ Thiên, nghe ta một câu, chớ đi vào. Hồng Phượng nói. Hạ Thiên nhướng mày, lão bà của ta ở bên trong, ta làm sao có thể không đi vào. Hạ Thiên, ngươi liền nghe ta một câu đi, ta đại khái đã biết bên trong là địa phương nào, ta cũng biết trong này là cái gì tình huống, thậm chí ta có thể đoán được lão bà ngươi là cái gì, nhưng có một số việc hiện tại còn không phải ngươi có thể biết. Hồng Phượng nói. Nghe được Hồng Phượng, Hạ Thiên nhớ tới phụ thân của mình, phụ thân của hắn liền đã nói với hắn câu nói này. Vì cái gì có một số việc ta liền không thể biết? Ta biết cùng không biết khác nhau ở chỗ nào? Hạ Thiên hỏi. Hắn biết lại không thể thế nào, vì cái gì liền không thể biết? Rất nhiều tin tức là có thể cải biến một người cả đời vận mệnh, ngươi bây giờ vận mệnh là vô cùng tốt, chỉ cần ngươi tiếp tục đi tới đích, có thể nói là thuận buồm xuôi gió, thế nhưng là nếu như ngươi biết tin tức kia, vậy liền có thể sẽ cải biến ngươi tất cả khí vận, thậm chí ngươi có thể sẽ vì vậy mà chết. Hồng Phượng nói. Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Hồng Phượng, ngươi biết thời gian của ta không ngắn, ta sợ chết sao? Không sợ. Đáp án có thể vô cùng đơn giản mà nói. Hạ Thiên cho tới bây giờ đều không sợ chết. Ta biết ngươi không sợ chết, nhưng rất nhiều chuyện thật không phải là ngươi bây giờ có thể biết đến, vậy sẽ mang cho ngươi đến vô tận tai nạn, ngươi có muốn hay không qua, lão bà của ngươi vì sao lại rời đi ngươi? Hồng Phượng hỏi. Hạ Thiên nhướng mày, không nói gì. Ta cho ngươi biết, lão bà ngươi sở dĩ rời đi, là bởi vì hắn không muốn mang cho ngươi đến tai nạn. Bởi vì nàng biết quá nhiều, mà lại phàm là biết bí mật nhiều người, mà lại cùng ngươi rất thân người, đều không muốn cùng ngươi đi quá gần, bởi vì bọn hắn đều sợ hãi ngươi, ngươi bây giờ mặc dù có được thất tông tội, nhưng là nếu như ngươi biết nhiều lắm, ngươi thất tông tội thậm chí sẽ phải gánh chịu tai họa ngập đầu, ngươi tất cả bằng hữu cùng người thân sẽ một cái tiếp theo một cái tử vong. Hồng Phượng nói. Vì cái gì? Hạ Thiên cắn răng nói. Những lời này, phụ thân hắn cơ hồ cũng đã nói. Thế nhưng là hắn đến bây giờ đều không rõ, cuối cùng là vì cái gì? Hạ Thiên, ngươi cùng người khác không giống, chúng ta chờ đợi nhiều năm như vậy, mới đem ngươi đợi đến, vậy liền chú định ngươi cả đời tuyệt không bình thường, vận mệnh của ngươi thậm chí có thể cải biến toàn bộ linh giới. Hồng Phượng thần bí nói, ta không muốn thay đổi linh giới, ta cũng không muốn thay đổi ai, ta chỉ muốn cùng người nhà của ta cùng một chỗ. Hạ Thiên nói, hắn cho tới bây giờ đều không nghĩ tới muốn làm cái gì vĩ nhân. Cũng không nghĩ tới muốn đi cứu vớt thương sinh, hắn chỉ muốn cùng mình người nhà sinh hoạt chung một chỗ, hắn muốn trở lại địa cầu nhà. Chỉ đơn giản như vậy. Đây chính là hắn nhân sinh, thế nhưng là hắn hiện tại cũng bị kéo vào đến từng cái trong nước xoáy, hắn thậm chí không dám tưởng tượng mình đến tột cùng gánh vác lấy cái gì. Tốt, Hạ Thiên, ngươi nhìn xem cái này vòng xoáy, ta đến nói cho ngươi cái này vòng xoáy là cái gì. Hồng Phượng nói thẳng. Hạ Thiên không nói gì thêm, hắn chiêu đãi chờ đợi Hồng Phượng. Hồng Phượng đã nói, sẽ nói cho hắn biết vòng xoáy là cái gì. Ngươi biết luân hồi sao? Hồng Phượng hỏi. Luân hồi không rõ, Hạ Thiên lắc đầu. Như thế cùng ngươi nói đi, ngươi hiểu rõ linh giới sao? Hết chương 5522. Chương 5523 hủy diệt linh giới vòng xoáy lớn. Người đăng FPO. Linh giới có thể chia làm 3 bộ phận, hạ tam giới, trung tam giới cùng thượng tam giới. Hạ Thiên đối cái này cơ bản sự tình vẫn là có sự hiểu biết nhất định, cho nên đối với hắn đến nói, đó cũng không phải khó khăn gì vấn đề. Ngươi nói không sai, bất quá linh giới ban đầu chỉ có một mảnh đại lục, cuối cùng Hải Dương xuất hiện, Hải Dương đem đại lục chia làm mấy bộ phận, vừa mới bắt đầu thời điểm, linh giới lâu dài chinh chiến, tử thương vô số, có ít người thực lực quá mạnh, hoàn toàn áp đảo tất cả mọi người phía trên, đơn giản điểm tới nói đi, nếu như trên thế giới này chỉ có một cái thánh cấp cao thủ, mà những người khác sức chiến đấu chỉ có 10 vạn, vậy ngươi nói, chênh lệch sẽ có bao nhiêu lớn? Hồng Phượng nói. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Thiên phú của mỗi người cùng kỳ ngộ cũng khác nhau, cường đại nhất đám người này vừa mới bắt đầu khẳng định là có quyết định hết thảy thực lực. Về sau linh giới dần dần xuất hiện quy tắc, không có ai biết quy tắc là thế nào xuất hiện nhưng dần dần, linh giới bị chia làm 3 bộ phận, hạ tam giới, trung tam giới cùng thượng tam giới, nếu như tính diện tích, thượng tam giới lớn nhất, nhưng là nếu như nói nhân khẩu, tam giới cơ hồ không kém nhiều, chỉ bất quá trong thượng tam giới, không quản là yêu thú. Vẫn là thực vật hoặc là binh khí đều có thể tu luyện thành hình người. Hồng Phượng tiếp tục nói. Binh khí tu luyện hình người, ngươi nói là như ngươi loại này đi. Hạ Thiên nhìn nói với Hồng Phượng. Không sai, cực phẩm thánh khí bắt đầu, liền có thể tu luyện thành hình người, mà lại chúng ta cũng có thể tiếp tục tu luyện, chỉ bất quá chúng ta phương thức tu luyện cùng nhân loại khác biệt, chúng ta càng thêm khó mà tu luyện, mà lại chúng ta một khi bị thương, liền muốn rơi vào trạng thái ngủ say, mà một khi chúng ta tổn hại, vậy chúng ta liền sẽ chết một cách triệt để. Hồng Phượng giải thích nói. Nghe được Hồng Phượng, Hạ Thiên nhẹ gật đầu, hắn cũng minh bạch. Kỳ thật nhân loại xem như thượng thiên sủng nhi, chỉ có nhân loại tại tu luyện thời điểm là không có cái gì quá nhiều gặp trắc trở, mà đối với cái khác sinh mệnh đến nói, có thể tu luyện chính là bọn hắn cả đời nguyện vọng. Là bọn hắn hy vọng xa vời, vì lẽ đó bọn hắn càng thêm trân quý tự mình tu luyện cơ hội. Tựa như là thiên địa sơn đồng dạng. Có thể có được sinh mệnh đối với nó đến nói, cũng đã là hạnh phúc. Linh giới là bị người sáng tạo ra, mà không phải thiên địa sinh ra, vì lẽ đó linh giới cũng là có tuổi thọ. Hồng Phượng nói. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên cũng là xứng sở ý của ngươi là. Cái này vòng xoáy chính là có thể hủy diệt linh giới vòng xoáy lớn, mặc dù hắn hiện tại còn rất nhỏ, thế nhưng là hắn sẽ dần dần trở nên lớn, cuối cùng thôn vệ hết toàn bộ linh giới. Mà lại loại địa phương này linh giới tuyệt đối không chỉ một cái. Hồng Phượng nói. Ý của ngươi là, về sau linh giới hết thảy mọi người tất cả đều sẽ chết. Hạ Thiên cảm giác tin tức này vô cùng chấn kinh. Không, thiên địa vạn vật, tương sinh tương khắc, có hủy diệt, liền có hy vọng, sớm muộn cũng sẽ có một người, dẫn đầu linh giới phong tỏa những này hủy diệt linh giới vòng xoáy, hoặc là một lần nữa thành lập linh giới, cái này cũng không phải là không thể, đương nhiên. Đây là chính ta cá nhân ý nghĩ mà thôi. Hồng Phượng nói. Hạ Thiên giữ vững trầm mặc. Cái này vòng xoáy là hủy diệt hết thảy vòng xoáy lớn, nói cách khác, Lan Uyển đi vào về sau, rất có thể là hung nhiều cắt nhỏ. Hạ Thiên đứng ở nơi đó. Ngươi vẫn là phải đi vào thật sao? Hồng Phượng nhìn thoáng qua Hạ Thiên. Ân, mặc dù đi vào khả năng liền không ra được, thế nhưng là nếu như không đi vào, đời ta đều sẽ lưu lại tiếc nuối. Hạ Thiên lúc trước đi một bước, giờ khắc này, hắn đã làm quyết định, hắn đem phía sau mình cánh hái xuống, đem trên người mình tất cả thánh khí đều cầm xuống tới Hồng Phượng, đa tạ ngươi khoảng thời gian này đối ta làm bạn, nếu như không phải ngươi, khả năng ta đã chết tại vô tận Lam Hải bên trong. Ngươi đây là muốn làm gì, ta mặc dù chân quý chính mình tu luyện, nhưng ta cũng không phải là một cái người sợ chết. Hồng Phượng minh bạch Hạ Thiên muốn làm gì, Hạ Thiên đây là muốn mình đi vào a. Mà bây giờ hiển nhiên là muốn bàn giao hậu sự đồng dạng. Ta biết, có thể ta không muốn hại huynh đệ của ta, chuyến đi này là chuyện của chính ta, ta việc tư, mà không phải cái gì đại nghĩa, ngươi ở chỗ này chờ ta đi, nếu như trong vòng 3 năm, ta chưa hề đi ra, ngươi liền rời đi đi, ta khả năng không phải ngươi muốn chờ đợi người kia, nhưng là nếu như ta có thể trở về, ta liền dẫn ngươi đi xông vào một lần thượng tam giới. Hạ Thiên vỗ vỗ Hồng Phượng bả vai. Lúc này Hồng Phượng đã biến thành hình người. Hắn xem như bị Hạ Thiên cưỡng ép tách ra ngoài. Hạ Thiên, ta đi theo ngươi đi, ngươi sống sót cơ hội có thể lớn hơn một chút. Hồng Phượng nói. Hạ Thiên lắc đầu, sau đó nhìn thoáng qua Hồng Phượng, ta ở bên trong chỉ có hai loại khả năng, thứ nhất, còn sống, thứ hai tử vong, căn bản lại không tồn tại khả năng sống sót, ngươi cũng hẳn là minh bạch, dựa vào chính ta lực lượng khả năng không cách nào còn sống đi ra, liền xem như tăng thêm ngươi, chỉ sợ cũng là một viên hạt gạo mà thôi, không cách nào cùng thiên nhiên lực lượng chống lại, ta có thể đi ra, cần nhờ chính là thiên mệnh, đương nhiên, ta vẫn luôn không tin trời. Đi vào. Hạ Thiên trực tiếp đi vào vòng xoáy bên trong. Nhìn xem Hạ Thiên bóng lưng, Hồng Phượng nhớ tới mình năm đó mình bị tạo ra thời điểm, vị kia thần tượng nói qua một câu tương lai ngươi sẽ đụng phải thuộc về ngươi thiên mệnh người, đến lúc đó chính là ngươi chân chính khai quật mình tiềm lực thời điểm, ngươi sẽ sáng tạo thuộc về ngươi huy hoàng, đăng đỉnh thế giới đỉnh phong. Hồng Phượng một mực nhớ kỹ câu nói này. Hắn đã chờ nhiều năm như vậy, chờ được một cái Hạ Thiên. Nếu như Hạ Thiên lần này thật về không được, vậy mình khả năng chờ đợi người không phải Hạ Thiên, nhưng hắn cả một đời cũng sẽ không quên Hạ Thiên. Hạ Thiên lần này cần là trở về, vậy hắn đời này sẽ không còn có bất kỳ lời oán giận, cả một đời chỉ đi theo Hạ Thiên một người. Hô! Hạ Thiên thở một hơi thật dài, lúc này trước mặt hắn chính là tử vong vực sâu. Bất quá hắn cũng có nhất định phải tiến vào nơi này nguyên nhân. Đó chính là Lan Uyển. Vì mình nữ nhân, Hạ Thiên có thể xông pha khói lửa, đây mới là một cái nam nhân phải làm. Thiên Linh Đại Lục phía trên. Văn Cơ cùng La Sinh Vương hai người cùng một chỗ lúc trước đi, hai người bọn họ hoàn toàn là ôm vào cùng đi, trải qua gần nhất khoảng thời gian này ở chung, hai người bọn họ quan hệ đã càng ngày càng tốt, thậm chí trời tối đều là ôm vào ngủ chung. Vẫn còn rất xa à, La Sinh Vương hỏi. Nhanh, ta nắm giữ tình báo ngay ở phía trước không xa. Bất quá phía trước rất nguy hiểm, hai người chúng ta phải cẩn thận một điểm. Văn Cơ nhắc nhở. Rốt cục nhanh đến a, khoảng thời gian này có thể nín chết lão tử không sợ nhất chính là nguy hiểm. La Sinh Vương nói. Chỉ mong ngươi một hồi cũng có thể tự tin như vậy. Văn Cơ nói. Làm sao bên trong nguy hiểm là ta gánh không được sao? La Sinh Vương hỏi. Không biết, nơi này trừ sức chiến đấu 18-19 vạn người, đã đi không tới. Mà sức chiến đấu 18-19 vạn người căn bản cũng không nguyện ý tới này loại không có bảo vật địa phương, vì lẽ đó phía trước khẳng định không đơn giản. Văn Cơ nói. Hết chương 5523. Chương 5524 đóng băng hết thảy. Người đăng FPO. Băng Tuyết Vương Quốc. Một cái tất cả mọi người biết đến Vương Quốc, tuyệt mệnh bát tác bảo tàng, tất cả mọi người biết đến bảo tàng, thế nhưng lại không có người chân chính có thể tìm được bảo tàng. Mà lại không người nào nguyện ý đi tìm Tuyết Quốc Bảo Tàng. Mặc dù Tuyết Quốc Bảo Tàng phi thường phong phú, năm đó danh xưng so Hoa Kiểm Vương tài phú càng nhiều. Nhưng là vô số người cố gắng qua, cuối cùng đều là không thu hoạch được gì, vì lẽ đó mọi người cũng đều tuyệt vọng rồi. Dù sao ai cũng không thể vì một cái tìm không thấy bảo tàng mà nỗ lực cả một đời. Chỉ có một ít người bình thường thiên thiên tìm kiếm tuyệt mệnh bát tác, nhưng cuối cùng cũng là không thu hoạch được gì. Thậm chí rất nhiều người bị lừa táng ra bại sản. Sức chiến đấu 18-19 vạn người lại coi là cái gì trước mặt ta cũng là sâu kiến mà thôi. La Sinh Vương phi thường khinh thường nói, hắn hiện tại có nói loại lời này tư cách. Bởi vì hắn đã trong thất tông tội thí nghiệm qua, mình bây giờ hoàn toàn có thể nhẹ nhõm đánh bại bất kỳ một cái nào thánh cấp trở xuống cao thủ. Liền xem như thánh cấp cao thủ, hắn cũng có lòng tin đánh bại. Vì lẽ đó hắn không cho rằng có bất kỳ đồ vật có thể ngăn trở chính mình. Ta biết, thực lực của ngươi, tuyệt đối đủ để miểu sát thánh cấp trở xuống tất cả cao thủ, liền xem như thánh cấp cao thủ tới, ít nhất cũng cần 10 người mới có thể ngăn ở ngươi. Văn Cơ nói. Nghe nói như thế, La Sinh Vương vẫn tương đối vui vẻ, ai không hy vọng mình bị người tán thưởng, đặc biệt là bị một nữ nhân tán thưởng. Ta cảm thấy liền xem như tới 20 cái thánh cấp cao thủ, ta cũng có thể giải quyết. Đáng tiếc ta kiếm trong đá không có ở đây, nếu không ta có thể giết người càng nhiều. La Sinh Vương mỗi câu lời nói đều là tràn đầy tự tin. Kiếm trong đá tại hắn thời điểm chạy trốn dùng để công kích vô danh, vì lẽ đó cũng liền mất đi, không có kiếm trong đá, lực công kích của hắn thật to yếu bớt. Kiếm bản thân cũng không phải là thích hợp ngươi nhất, mà lại ngươi dùng kiếm, ngươi liền mãi mãi cũng không thắng được Vô Danh, chờ chúng ta tìm được Tuyết Quốc bảo tàng về sau, ngươi liền sẽ có được trên thế giới này lực lượng mạnh nhất, đến lúc đó ngươi liền có thể sử dụng lực lượng của ngươi đem Vô Danh đánh giết, ngươi sẽ thấy Vô Danh tuyệt vọng. Văn Cơ nói. Nghe được Văn Cơ, Lâu Danh Vọng hai mắt tỏa sáng, đây là hắn thích nghe nhất đến. Mà lại hắn cũng bắt đầu ảo tưởng lên mình đem Vô Danh dẫm tại dưới chân một khắc này, đánh giết Vô Danh một khắc này, hắn cũng rất muốn nhìn thấy Vô Danh dáng vẻ tuyệt vọng là dạng gì. Vậy còn ngươi sẽ thu hoạch được cái gì? Mặc dù La Sinh Vương vô cùng hưng phấn, nhưng hắn cũng nhất định phải biết rõ ràng, Văn Cơ mục đích là cái gì, nếu như không biết Văn Cơ mục đích, vậy hắn từ đầu đến cuối không thể thật yên tâm. Mặc dù hắn đã cùng Văn Cơ cơ hồ là quan hệ nam nữ, mà lại hắn còn cùng Văn Cơ phát sinh quan hệ nam nữ, thế nhưng là trong lòng của hắn từ đầu đến cuối có một đạo phòng tuyến. Đó chính là Văn Cơ rốt cuộc muốn làm gì. Nếu như ngay cả cái này đều không rõ lắm, vậy hắn sớm tối đều là muốn bị Văn Cơ tính toán mạng, đây cũng không phải là hắn muốn, hắn mặc dù sẽ không đi động Văn Cơ, nhưng hắn cũng nhất định phải biết rõ ràng Văn Cơ muốn làm gì. Thiên Linh Đại Lục loại địa phương này, mặc dù có giảng nghĩa khí thất tông tội, nhưng cũng không phải là người người đều là thất tông tội. Đặc biệt là La Sinh Vương loại người này, hắn tự nhận là mình hèn hạ người vô sỉ, cũng biết mình là một cái gian trá người, vì lẽ đó hắn cho rằng những người khác cũng đều không thể tin. Đây chính là hèn hạ mắt người bên trong những người khác. Có thể làm cho hắn cho rằng giảng nghĩa khí người, chỉ có thất tông tội người, những người khác cũng không xứng. Mặc dù hắn cùng thất tông tội là địch nhân, nhưng ở nghĩa khí phương diện, hắn cũng là kính nể thất tông tội. Ta có thể thu được lực lượng mặc dù không có sự cường đại của ngươi, nhưng ta lấy được sẽ là trong nữ nhân sức mạnh đáng sợ nhất, đến lúc đó ta một nữ tử cũng không cần lại nghe người khác bài bố. Văn Cơ thản nhiên nói. Nghe được Văn Cơ, La Sinh Vương mỉm cười, chờ ngươi có thực lực, ngươi có thể hay không ngay cả ta cùng một chỗ giải quyết a? Ta hiện tại mặc dù là nữ nhân của ngươi, nhưng là ta minh bạch, có bản lĩnh nam nhân là sẽ không chỉ có một nữ nhân, ngươi cùng ta, về sau nếu như có thể cùng một chỗ, vậy ngươi không quản ở bên ngoài nhiều dã, đều muốn trở về chiếu cố ta, nếu như ngươi ta không có vợ chồng duyên phận, vậy chúng ta chỉ có thể mỗi người đi một ngả, về sau nếu như ta có chuyện gì thật muốn cầu ngươi hỗ trợ, ngươi cũng không thể bạc tình bạc nghĩa. Văn Cơ hết sức chăm chú nói. Trong ánh mắt của nàng tất cả đều là chân thành. Nàng là một cái phi thường biết diễn kịch nữ nhân. Nhất cử nhất động của nàng đều có thể diễn xuất thần nhập hóa, không có người có thể phát hiện. La Sinh Vương nghe được Văn Cơ về sau nhẹ gật đầu, nàng sợ nhất chính là đối phương không có điều kiện, như vậy, liền nhất định có quỷ, nhưng là hiện tại đã đối phương có điều kiện, vậy hắn cũng liền có thể buông lỏng một hơi, mà lại hắn người này vô cùng cẩn thận, hắn quan sát Văn Cơ tất cả khả năng nói dối cử động, kết quả sự thật chứng minh, hắn cho rằng Văn Cơ nói nhất định là thật. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không bởi vì dạng này liền triệt để buông lỏng cảnh giác, hắn vẫn là sẽ cẩn thận, chỉ bất quá bây giờ đã tin tưởng Văn Cơ. Hai người lần nữa đi tới ba ngày. Chờ một chút, Văn Cơ đột nhiên nói. Hà La Sinh Vương cũng đứng ở thân thể của mình, sau đó ánh mắt của hắn hướng xung quanh nhìn lại, nơi này quả nhiên không đơn giản a. Cẩn thận một chút, nếu có vấn đề liền lui về đến, ta cũng không phải ăn bám. Văn Cơ nói. Nghe được Văn Cơ, La Sinh Vương khóe miệng có chút một nghiêng, sau đó nói ra, ta thế nhưng là La Sinh Vương a, nếu như ta cần một nữ nhân bảo hộ, vậy ngươi tới tìm ta cũng không có ý nghĩa. Tốt, ta nhớ lời của ngươi, Văn Cơ nói. Siêu. La Sinh Vương trực tiếp hướng về phía trước chạy tới. Tại hắn chạy nháy mắt, xung quanh phát ra vô số công kích, phô thiên cái địa băng tuyết công kích. Những này băng tuyết che đậy kín hết thảy, cũng tương tự phong bế người hai mắt. 10 phút sau, băng tuyết biến mất. Lúc này phía trước chỉ có một cái băng điêu, mà cái này băng điêu chính là La Sinh Vương. Hiện tại La Sinh Vương đã triệt để bị đóng băng ở nơi nào? Cái kia không ai bị nổi, vô địch với thất tông tội cửa ra vào cái kia La Sinh Vương, cứ như vậy bị đóng băng ở nơi đó, biến thành một tòa băng điêu. Ngay lúc đó La Sinh Vương có thể nói là cực kỳ cường hãn, kém chút một người hủy đi toàn bộ thất tông tội. Nhưng là bây giờ, hắn cứ như vậy bị đóng băng ở nơi đó. Băng tuyết đế quốc chỗ sâu, cơ hồ không người tới qua, liền xem như tới qua người, cũng đều phi thường tự giác rời đi, hoặc là chết ở chỗ này. Hiện tại La Sinh Vương cũng giống vậy, cứ như vậy ở đây đóng băng. La Sinh Vương, ngươi còn chưa ngủ đủ sao? Văn Cơ la lớn. Thanh âm của nàng rất lớn, mà lại tại trước mặt nơi này cũng truyền tới tiếng vang. Nàng cũng không có bất kỳ kinh hoàng, bởi vì nàng vô cùng rõ ràng, liền chút vấn đề nhỏ này, vẫn là không làm khó được La Sinh Vương. Ken két. Đóng băng tại vỡ vụn, thanh âm từng chút một mở rộng. Nát. Phong tỏa La Sinh Vương tất cả đóng băng toàn bộ nát, thật sự là phiền phức a. Hết chương 5524. Chương 5525 ít 4 khóa. Người đang FPO. Oanh. La Sinh Vương ánh mắt nhìn về phía xung quanh, cùng lúc đó, vô số kiếm khí bay thẳng hướng về phía xung quanh. Tạch tạch tạch. Các loại nát thanh âm xuất hiện, sau đó hắn cứ như vậy không ngừng đi về phía trước, trên người hắn bay ra kiếm khí cũng là càng ngày càng nhiều, hắn căn bản cũng không có mảy may dừng lại ý tứ. Đây chính là La Sinh Vương, mặc dù hắn bại bởi Vô Danh, nhưng cái này cũng không hề có thể nói rõ thực lực của hắn chênh lệch. Chết đi cho ta! La Sinh Vương hét lớn một tiếng, sau đó trong cơ thể hắn bộc phát ra kiếm khí nháy mắt nhiều gấp 10. Ầm ầm. Xung quanh tất cả đều là nát thanh âm. Tại thời khắc này, hủy diệt xuất hiện, số lớn hủy diệt, hết thảy chung quanh đều tại hủy diệt, hiện tại xung quanh, hoàn toàn biến thành kiếm khí hải dương. Hô! Thật lâu! La Sinh Vương thở ra một hơi, sau đó hắn quay đầu nhìn thoáng qua Văn Cơ có thể đi. Thật là lợi hại a! Văn Cơ tán dương, sau đó cũng đi theo tiến lên. Bất quá hai người bọn hắn đều hiểu, đây chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Siêu! Hai người tiếp tục cường hãn, trước mặt nguy hiểm càng ngày càng nhiều, nhưng là La Sinh Vương thực lực cũng là cường hãn vô cùng, mặc dù hắn về sau cũng thụ thương, bất quá kia cũng là bởi vì bọn hắn đi tới một cái cho tới bây giờ không có người đến qua địa phương. Mặc dù Tuyết Quốc cũng không phải là quá lớn, nhưng nơi này có rất nhiều bí ẩn thông đạo, nếu như không có xác thực địa đồ, căn bản liền sẽ không có người phát hiện nơi này, liền xem như có người ngẫu nhiên phát hiện, cũng sẽ bị nơi này công kích hủy diệt. Bọn hắn lại đi một tháng, ngừng lại. Một tháng này, La Sinh Vương trên thân hết thảy thụ hơn 2.000 đạo vết thương, lấy thực lực của hắn, có thể được nhiều như vậy tổn thương, đây quả thực là dùng khủng bố mới có thể hình dung. Mà lại những vết thương này cũng không có khép lại, cũng không có lan tràn, giống như là bị đóng băng đồng dạng. La Sinh Vương cũng không để ý, hắn cho rằng chỉ cần rời đi nơi này, dựa theo mình thực lực, vậy liền nhất định có thể nhẹ nhõm khôi phục. Rốt cuộc tới đây, Văn Cơ nhìn thoáng qua bên cạnh La Sinh Vương, cũng may thực lực ngươi mạnh, nếu không chúng ta thật đúng là rất khó đến nơi này a. Nơi này chính là sao không có gì đặc biệt, La Sinh Vương ánh mắt ở chung quanh nhìn một vòng, hắn phát hiện, nơi này không có bất kỳ cái gì chỗ đặc biệt, mặc dù không có phế tích, bất quá cũng đều là đóng băng nhánh cây cùng ngọn núi loại hình, không có cái gì nhìn xem giống có bảo tàng ý tứ. Người bình thường là không đến được nơi này. Liền xem như ngẫu nhiên có cao thủ có bản sự kia, bọn hắn cũng tìm không thấy nơi này huyền bí. Văn Cơ sau khi nói xong, lấy ra 7 cái phảng phất vòng tay đồng dạng đồ vật. 3. 4 đạo quang mang chiếu xạ mà xuống, sau đó rơi trên mặt đất. Chuyện gì xảy ra? Không phải tuyệt mệnh bát tát sao? Vì cái gì chỉ có 4 cái? La Sinh Vương không hiểu hỏi. Ta chỉ tìm được 4 cái, mặc dù tuyệt mệnh bát tát thứ này tất cả mọi người nghe nói qua, nhưng là ai thật sự có? Vậy nhưng tìm không thấy a, bởi vì hắn chỉ cần đặt ở mình chữ vật chuẩn bị bên trong, vậy ai cũng đều không biết trên người hắn có tuyệt mệnh bát tác, mà lại vật này vô cùng phổ thông, thậm chí rất nhiều người liền xem như có, bọn hắn cũng không nhận ra được. Văn Cơ giải thích nói. Thế nhưng là chỉ có 4 cái, có thể giải khai tuyệt mệnh bát tác bí mật sao? La Sinh Vương hỏi. Coi như chỉ có 1 cái, cũng có thể giải khai, điều kiện tiên quyết là có người có thể đi đến nơi này. Văn Cơ nói. La Sinh Vương cũng là nhẹ gật đầu, không sai, có thể đi đến nơi này mới là khó khăn nhất, cái khác thật liền dễ nói a, chỉ cần có thể đi đến nơi này, vậy liền có thể giải khai bảo tàng bí mật. Đáng tiếc, thiên linh đại lục bên trên cũng không tìm ra được mấy cái. Mà có cái năng lực kia người, muốn lại thu hoạch được tuyệt mệnh bát tác, cái kia lại là khó như lên trời. Nếu như tập hợp đủ 8 cái tuyệt mệnh bát tác, sẽ có dạng gì bảo tàng xuất hiện? La Sinh Vương đột nhiên nhớ tới vấn đề này. Hiện tại bọn hắn chỉ có 4 cái kia hẳn là cũng có thể thu hoạch được không nhỏ bảo tàng, thế nhưng là nếu có 8 cái đâu? Nếu như là 8 cái kia hẳn là liền có thể đóng băng toàn bộ đại lục, Năm đó Tuyết Quốc cũng chính bởi vì có được loại lực lượng này, cho nên mới sẽ bị diệt quốc. Bọn hắn lúc ấy không có giống như ngươi cao thủ, nếu như có, lại thêm loại lực lượng này, cái kia chỉ sợ hiện tại toàn bộ Thiên Linh Đại Lục đều là Tuyết Quốc địa bàn. Văn Cơ nói. Nghe được Văn Cơ, La Sinh Vương hai mắt tỏa sáng, hắn thích nhất chính là lực lượng vô địch. Được rồi, vẫn là trước biết rõ ràng cái này bốn cái vòng tay bí mật đi. La Sinh Vương lắc đầu, mặc dù hắn thật rất chờ mong, bất quá hắn hiện tại cũng phải biết rõ ràng trong này đến tột cùng là cái gì. Oanh oanh oanh oanh. Bốn đến thanh âm theo phía trước bọn hắn truyền ra, sau đó bốn tòa tháp cao từ dưới đất dâng lên, hàn băng tháp cao, hơn vạn trượng cao tháp cao. Mà mỗi một cái tháp cao trước mặt đều có một đầu phảng phất gấu tuyết đồng dạng sinh vật. Phiền phức đồ vật xuất hiện a, Văn Cơ thản nhiên nói. Yên tâm đi, ta sẽ làm định cái này bốn người. La Sinh Vương nói. Chỉ sợ không có đơn giản như vậy a, bọn gia hỏa này tại 10 vạn năm trước, cơ hồ chính là tồn tại khủng bố nhất, trải qua 10 vạn năm trưởng thành, lại thêm tòa tháp này thoải mái, thực lực của bọn nó chỉ sợ là phi thường để người rung động, hai chúng ta liên thủ đi, từng bước đột phá. Văn Cơ nói. Ta đi trước thử một chút. La Sinh Vương vẫn có chút không tin cái kia tà. Hắn đối với mình bản sự thế nhưng là phi thường tự tin, hiện tại Văn Cơ nói hắn ứng phó không được, cái này để hắn đại nam tử chủ nghĩa đi ra, vì lẽ đó hắn hiện tại cũng không có cái gì tốt nói. Hắn chính là muốn dễ dàng xử lý trước mặt gấu tuyết, sau đó để Văn Cơ xem hắn bản lĩnh thật sự. Hiu hiu hiu. Vô số kiếm khí trực tiếp bay tới đằng trước. Cùng lúc đó, La Sinh Vương cũng là xông về phía trước, hắn là muốn dùng kiếm khí đến hấp dẫn gấu tuyết ánh mắt, sau đó hắn thừa cơ đánh lén, nhất cử cầm xuống gấu tuyết, phi thường xinh đẹp liên chiêu. La Sinh Vương chân chính thực lực mặc dù là hậu kỳ lấy được, thế nhưng là trước kia hắn cũng không phải một cái hư danh nói chơi người, hắn mặc dù bị hỏa đế cùng lính đánh thuê tổ để lên một đầu, nhưng hắn cũng là mỗi ngày đều đang cố gắng tu luyện cùng chiến đấu. Vì lẽ đó hắn kinh nghiệm vẫn là vô cùng sung túc. Phía trước cái này bốn tòa tháp bên trong tràn đầy kỳ ngộ. Thậm chí là có thể đánh bại vô danh kỳ ngộ. Hiện tại chỉ cần hắn đánh bại trước mặt gấu tuyết, ở trong đó đồ vật chính là hắn. Siêu. Thân thể của hắn đi thẳng tới gấu tuyết trước mặt. Ngay tại hắn cho rằng gấu tuyết sẽ đi ngăn cản kiếm khí thời điểm. La Sinh Vương thân thể trực tiếp bị gấu tuyết đánh bay ra ngoài. Giờ khắc này, La Sinh Vương triệt để được vòng, thân thể của hắn ngồi dưới đất, đương nhiên lấy lại tinh thần thời điểm, trên mặt tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Cái này sao có thể? La Sinh Vương hoàn toàn không thể tin được. Đây là chúng ta thu hoạch được bảo vật cuối cùng một cửa ải, cầm xuống nó, bảo vật chính là chúng ta, tới đi, hai người chúng ta liên thủ. Văn Cơ cũng không nói nhảm, đã đến nơi này, tuyệt đối không thể phạm sai lầm. Hết chương 5525. Chương 5526 lực lượng vô địch. Người đăng FTO. Hợp tác. Mặc dù La Sinh Vương không muốn thừa nhận, nhưng là hắn cũng minh bạch, mình bây giờ là nhất định phải hợp tác với Văn Cơ, nếu không trước mặt cái này đầu đại hùng thật đúng là không phải dễ dàng đối phó như vậy. Nhìn thấy tháp bên trên tiêu chí rồi Văn Cơ hỏi. Có ít chữ, vừa đến 4, La Sinh Vương nói. Không sai, chính là vừa đến 4. Ngươi vừa rồi giao thủ là 4, vì lẽ đó nó vô cùng mạnh, bình thường tiến lên phương thức là theo vừa mở đánh, đánh xuống 1, chúng ta tiến vào trong tháp tìm kiếm bảo bối cùng lực lượng, sau khi đi ra đối kháng 2 thủ hộ thú, sau đó theo thứ tự là 3, 4. Văn Cơ nói. Nghe được Văn Cơ, La Sinh Vương nhẹ gật đầu, đây chẳng phải là nói, 5, 6, 7, 8 dặm mặt bảo vật lực lượng là lớn nhất. La Sinh Vương quan tâm là mạnh nhất, cũng chính là lực lượng vô địch. Ân Văn Cơ nhẹ gật đầu. Xem ra chúng ta đạt được cái này 4 cái lực lượng về sau, còn muốn đi tìm kiếm mặt khác 4 cái a. La Sinh Vương nói. Đúng vậy a, nếu như có thể đạt được đằng sau 4 cái lực lượng, vậy chúng ta liền tương đương với có thể hủy diệt Thiên Linh Đại Lục, đến lúc đó liền xem như bị cưỡng ép kéo vào thượng tam giới, lực lượng của chúng ta ở nơi đó cũng là đủ để tung hoành. Văn Cơ nói. Nghe đến đó thời điểm, La Sinh Vương trước mắt lập tức sáng lên. Ánh mắt của hắn bên trong tất cả đều là thần sắc hưng phấn. Hai người trải qua chiến đấu gian khổ, rốt cục cầm xuống cái này tòa thứ nhất tháp. Hô hô. La Sinh Vương miệng lớn thở hào hển, cái này thủ hộ thú xa xa so với hắn trong tưởng tượng phải cường đại hơn rất nhiều a, Mặc dù hắn tự nhận là mình thực lực đã vô cùng cường hãn, thế nhưng là cùng loại này thủ hộ thú so sánh với, hắn thật sự chính là kém một chút a. Cái này để hắn đối bên trong bảo vật càng thêm tràn ngập mong đợi. Bảo vật. Đi thôi, ta đã không kịp chờ đợi muốn nhìn một chút bên trong đến tột cùng có cái gì. La Sinh Vương nói xong trực tiếp đi vào bên trong. Văn Cơ cũng đi theo đi vào. Làm hai người đi vào trong tháp một khắc này. La Sinh Vương ngây ngẩn cả người. Cho dù đối với hắn hiện tại đến nói, tài phú đã chẳng phải trọng yếu, thế nhưng là khi hắn nhìn thấy chung quanh những tài phú này lúc, hắn vẫn là bị triệt để chấn kinh. Vừa mới lúc tiến vào, nơi này tất cả đều là tiền cùng các loại chân bảo, mỗi một dạng đều là giá trị liên thành. Đây cũng quá có tiền đi, La Sinh Vương khiếp sợ nói, mặc dù lúc trước hắn liền nghe nói trong này khẳng định là có rất nhiều tài phú, thế nhưng là khi hắn tận mắt thấy thời điểm, hắn vẫn là khiếp sợ không thôi a. Nơi này tài phú quả thực chính là quá kinh khủng, hoàn toàn chính là không cách nào tưởng tượng a. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hắn nằm mơ đều không nghĩ tới, mình đời này có thể thu hoạch được nhiều như vậy tài phú. Đi thôi, nơi này tiền tài đối với chúng ta mà nói vô dụng, mà lại liền xem như chúng ta muốn mang đi cũng vô pháp mang đi, nhiều như vậy tiền, dùng chữ vật trang bị trang, cũng có thể trang mấy trăm vạn cái. Văn Cơ nói. Ân La Sinh Vương nhẹ gật đầu, sau đó ánh mắt của hắn nhìn về phía trước, bọn hắn lần này tới nhưng là muốn đến để thăng mình thực lực, mà không phải vì nơi này tiền. Mặc dù nơi này tiền tài rất nhiều, nhưng chỉ cần thật sự có được lực, bọn hắn bao nhiêu tiền đều có thể kiếm được. Vì lẽ đó La Sinh Vương vẫn là càng thêm chờ mong phía trên đồ vật. Ai cũng không biết phía trên đến tột cùng sẽ có cái gì. Đi thôi, hai người chúng ta không cần những vật này, trong lúc này sẽ có càng nhiều bảo vật, tận lực không cần cầm quá nhiều, trừ phi là ngươi thật cần, nếu không hai người chúng ta sau cùng mục tiêu chính là tháp đỉnh phong. Văn Cơ nói. Sau đó hai người không ngừng tiến lên. Tòa tháp này, hết thảy 18 tầng. Trong lúc này La Sinh Vương thấy được vô tận tài phú, hắn hiện tại rốt cuộc minh bạch vì cái gì thiên linh đại lục bên trên người sẽ nói giải khai tuyệt mệnh bát tác bí mật, liền có thể tìm tới tuyết quốc bảo tàng, cũng minh bạch vì cái gì có người sẽ nói, đạt được tuyết quốc bảo tàng liền sẽ so Hoa Kiểm Vương càng thêm có tiền. Hắn hiện tại chỉ là tiến vào một cái trong tháp, kết quả đã tìm được nhiều như vậy tài phú. Vậy nếu như hắn tìm được tất cả tháp đâu vậy hắn tài phú sẽ có bao nhiêu? Quả thực chính là nhiều vô số kể a. Tầng thứ 18. Làm bọn hắn đi đến tầng thứ 18 thời điểm, La Sinh Vương thấy được hai viên hạt châu đây là vật gì? Đây chính là chúng ta muốn tìm lực lượng, tuyết quốc có thể hủy diệt thiên linh đại lục đồ vật. Văn Cơ thản nhiên nói. Bên trong lực lượng có thể trực tiếp hấp thu sao? La Sinh Vương hỏi. Ăn hết. Trực tiếp ăn hết là được rồi, Văn Cơ nói. Ăn hết loại vật này ăn hết sẽ không chết người sao? La Sinh Vương lập tức sững sờ. Nếu như người nghĩ hai viên cùng một chỗ ăn, vậy nhất định sẽ chết người. Cái này hai viên một cái thuộc về âm, một cái thuộc về dương, ngươi chỉ có thể ăn một viên, mặt khác cái kia là của ta. Trong cơ thể con người có một loại lực lượng, ngươi có thể khống chế, nhưng là nếu như hai loại sức mạnh, vậy liền sẽ bài xích lẫn nhau. Cuối cùng ngươi liền sẽ bị hai loại sức mạnh xé rách mà chết, đây cũng là vì cái gì ta trước đó nói, hai người chúng ta lực lượng một người một nửa nguyên nhân chủ yếu. Văn Cơ nói thẳng. A, nguyên lai là dạng này, một loại lực lượng đúng là phi thường dễ dàng khống chế, hai loại sức mạnh cũng sẽ hủy diệt người. La Sinh Vương lúc này đối Văn Cơ cảnh giác cũng là càng ngày càng nhỏ. Bởi vì hắn phát hiện, mình cùng Văn Cơ nhận biết đến nay, Văn Cơ cho tới bây giờ đều không có lừa qua hắn. Bất quá hắn vẫn là sẽ cẩn thận làm việc. Đã ngươi là nữ nhân, cái kia nữ sĩ ưu tiên, ngươi trước tuyển đi. La Sinh Vương chính là muốn nhìn xem, Văn Cơ phục dụng thứ này về sau có thể hay không xảy ra chuyện, nếu như không có chuyện gì, hắn cũng sẽ dùng. Nếu như có chuyện, vậy liền chứng minh Văn Cơ có quỷ. Hắn làm việc chính là để ý như vậy, tuyệt đối không thể ra cái gì sai lầm. Tốt, nếu như ta là nữ nhân, ta thể chế thiên hướng về âm. Vì lẽ đó ta liền tuyển âm a. Văn Cơ nói. La Sinh Vương nhẹ gật đầu, hắn cho rằng đây là rất có đạo lý, vì lẽ đó cũng không có nói cái gì. Vậy ta trước hết phục dụng, Văn Cơ lấy qua hạt châu kia về sau, trực tiếp ăn vào. Sau đó nàng xếp bằng ngồi dưới đất, bắt đầu hấp thu. Hả thế mà còn muốn thời gian hấp thu, vậy ta cũng nhất định phải lập tức dùng, bằng không đợi ta hấp thu thời điểm hắn đánh lén ta liền phiền toái. La Sinh Vương vẫn là có nhất định cảnh giác. Sau đó hắn cũng là trực tiếp đem mặt khác một hạt châu ăn vào. La Sinh Vương không biết mình hấp thu bao lâu, khi hắn mở mắt thời điểm, vừa hay nhìn thấy đối diện Văn Cơ đang nhìn hắn. Ngươi muốn làm gì? La Sinh Vương lập tức giật mình. Ngươi hạt châu so với ta bên trong lực lượng nhiều hơn một chút, vì lẽ đó ngươi so ta hấp thụ nhiều một ngày. Văn Cơ nói. Hấp thụ nhiều một ngày? La Sinh Vương nhìn thoáng qua Văn Cơ, sau đó nhẹ gật đầu, hắn hiện tại cũng là đối Văn Cơ càng thêm yên tâm, thời gian một ngày, nếu như Văn Cơ muốn đánh lén hắn, chỉ sợ sớm đã đánh lén. Cảm giác thế nào? Văn Cơ hỏi. Cảm giác? La Sinh Vương đứng dậy, sau đó lúc trước đi một bước. Ken két. Dưới chân hắn mặt đất nháy mắt bị đóng băng. Hết chương 5526. Chương 5527 báo thù hy vọng. Người đang ép video. Cái này, La Sinh Vương có thể phi thường khẳng định mà nói, hắn cái gì cũng không làm, chỉ là đi hai bước mà thôi, hắn căn bản là không có đi điều động bất kỳ lực lượng, thế nhưng là dưới chân lại bị đóng băng. Bạch. Tay phải của hắn trong không khí vung lên. Toàn bộ không khí đều bị đóng băng. Lực lượng này. Thế nào? Ta không có lừa ngươi a, chỉ cần thu được loại lực lượng này, ngươi cho rằng ngươi đánh bại Vô Danh còn là vấn đề sao? Văn Cơ trực tiếp hỏi. Nghe được Văn Cơ, La Sinh Vương trên mặt tất cả đều là vẻ mặt hưng phấn, hắn hiện tại đã không nhịn được muốn bắt đầu thí nghiệm từ bản thân lực lượng. Hắn trọn vẹn thí nghiệm nửa giờ. Thoải mái. Loại cảm giác này quá sướng rồi. Cái này nhưng hắn hưng phấn không thôi. Ha ha ha ha, Vô Danh, Thất Tông tội, các ngươi đều chờ đó cho ta đi, ta sẽ đem các ngươi tất cả đều biến thành băng điêu. La Sinh Vương căn bản cũng không quan tâm Hạ Thiên, mặc dù trước đó Hạ Thiên rất lợi hại, nhưng là hắn cho rằng, Hạ Thiên tối đa cũng chính là một cái thánh cấp người mà thôi, cùng hắn trước đó đều không thể so, lại càng không cần phải nói hiện tại, mà lại Hạ Thiên một người đi Long Cung, vậy căn bản liền không có còn sống trở về khả năng. Vì lẽ đó mục tiêu của hắn chính là Vô Danh cùng Thất Tông tội. Hắn bị Vô Danh đánh bại hai lần nội tâm của hắn đều hứng chịu tới lớn vô cùng thương tích, đặc biệt là lần thứ hai, hắn cho là mình đã vô địch thiên hạ, kết quả vẫn là bại bởi Vô Danh. Hiện tại hắn thu được cường đại như vậy lực lượng. Hắn muốn bằng vào loại lực lượng này, trực tiếp đánh bại Vô Danh. Đi thôi, còn lại ba cái cầm xong sau, người nắm chắc cũng liền lớn hơn. Văn Cơ nói. Tốt, chúng ta hiện tại liền đi. La Sinh Vương sau khi nói xong trực tiếp hướng xuống mặt chạy, hắn căn bản cũng không có đi quản nơi này tài phú đối với hắn mà nói, căn bản cũng không tính là gì. Kỳ thật ngươi không cần quá để ý hiện tại lực lượng, chờ ngươi thu được thứ hai tháp lực lượng, ngươi số một tháp lực lượng cũng sẽ không điệp ra, mà là sẽ biến mất, hai người chúng ta sở dĩ lại tới đây cầm số một tháp lực lượng, chính là vì có thể có sức mạnh đi đối phó số hai tháp thủ hộ thú. Văn Cơ nói, ồ, ý của ngươi là, chúng ta trước ba cái tháp cầm lực lượng cơ hồ đều không dùng rồi? La Sinh Vương hỏi. Ân, nếu như chúng ta chỉ có một cái tuyệt mệnh bát tác, vậy chúng ta thu hoạch được số một tháp lực lượng cũng đã đầy đủ mạnh, thế nhưng là chúng ta thu được vừa đến số bốn tháp lực lượng, trước đó số ba đối với chúng ta đến nói là vô dụng, số hai tháp hoàn toàn thôn vệ số một tháp, hơn nữa còn sẽ không gia tăng tốt bao nhiêu, số ba tháp sẽ thôn vệ số hai tháp. Cũng sẽ không tăng thêm bao nhiêu, số 4 tháp sẽ thôn vệ số 3 tháp, chúng ta cũng sẽ không gia tăng quá nhiều. Văn Cơ nói. Vậy chúng ta còn phí khí lực lớn như vậy làm gì, chúng ta trực tiếp đi số 4 tháp cầm lực lượng liền tốt, dù sao 2-3 hào chỉ là quá độ. La Sinh Vương nói. Ngươi quên thủ hộ thú sao? Ngươi đừng cho rằng hai người chúng ta hiện tại liền có thể đánh bại số 4 tháp thủ hộ thú, ngươi vừa rồi cũng thử sự lợi hại của nó. Căn bản cũng không phải là chúng ta bây giờ có thể kháng trụ, cho nên chúng ta nhất định phải tiến hành theo chất lượng, số một tháp xong. Văn Cơ nói, mệnh của ngươi cũng đủ kém, ngươi khi đó đem tới tay một cái số 8 tháp, chúng ta có phải hay không liền có thể trực tiếp thu hoạch được lực lượng mạnh nhất? La Sinh Vương phi thường khó chịu nói, số 8 tháp lực lượng đúng là mạnh nhất, thế nhưng là coi như chúng ta có được, ngươi cho rằng bằng vào chúng ta hiện tại lực lượng có thể lấy xuống sao? Văn Cơ mỉm cười. Cũng đúng, xem ra vẫn là phải từng bước một đến a, chờ bắt lại nơi này lực lượng, ta liền muốn đi báo thù, sau đó khống chế toàn bộ Thiên Linh Đại Lục, để bọn hắn giúp ta tìm còn lại tuyệt mệnh bát tác, cuối cùng ta muốn thu hoạch được trong này tất cả lực lượng. La Sinh Vương giật mình triệt để đối với nơi này lực lượng sinh ra hứng thú. Khả năng trước kia hắn cũng còn không cho rằng nơi này lực lượng thế nào, nhưng khi hắn chân chính thu được nơi này lực lượng về sau, hắn liền bắt đầu thích lên nơi này lực lượng. Tầng thứ hai, tầng thứ ba, tầng thứ tư. La Sinh Vương cùng Văn Cơ từng bước hướng lên sông. Bọn hắn trọn vẹn đánh 3 tháng, mới đưa tòa thứ tư tháp đánh hạ, trong lúc này hai người thân mật hợp tác, cuối cùng thành công. Làm La Sinh Vương ánh mắt nhìn về phía trước mặt hạt châu lúc, nội tâm của hắn vô cùng vui sướng, tại thời khắc này, hắn cảm giác mình thấy được tương lai, mình tương lai tốt đẹp. Tâm nguyện của mình. Vô danh, thất tông tội, các ngươi chờ đó cho ta đi, ta đem có được cường đại nhất đóng băng lực lượng, sau đó ta sẽ để cho các ngươi biết đắc tội ta La Sinh Vương hạ tràng. La Sinh Vương tay phải trực tiếp bắt lấy trước mặt hạt châu, sau đó hắn nhìn thoáng qua bên cạnh Văn Cơ, cảm ơn ngươi, Văn Cơ, nếu như không phải ngươi, ta cũng không có khả năng có cường đại như vậy lực lượng. Không cần phải nói cảm ơn, nếu như không có ngươi, ta cũng vô pháp thu hoạch được những lực lượng này, hai chúng ta là hỗ trợ lẫn nhau, gần nhất khoảng thời gian này chúng ta phối hợp không phải phi thường được không? Văn Cơ trên mặt lộ ra nụ cười ngọt ngào. Ngươi cười lên thật xinh đẹp. La Sinh Vương nhẹ tay nhẹ vuốt ve Văn Cơ mặt. Văn Cơ không nói gì thêm, sau đó tay của nàng đặt ở hạt châu kia phía trên, chúng ta bắt đầu đi, hấp thu nó, chính là chúng ta hoàn toàn thay đổi vận mệnh thời khắc. Tốt, để những cái kia xem thường người của ta trở lấy hối hận đi. La Sinh Vương ánh mắt nhìn về phía trước. Vô tận Lam Hải bên trong. Hạ Thiên vẫn luôn đang không ngừng đi tới. Vòng xoáy chỗ sâu tràn đầy lực hút, cường đại lực hấp dẫn. Hắn đi về phía trước thời điểm, sẽ không cảm nhận được cái gì, nhưng là tại hắn lui lại thời điểm, loại kia cường đại lực cản sẽ xuất hiện, để hắn cũng không lui lại con đường. Mà lại nương theo lấy hắn không ngừng tiến lên, hắn lui lại lực cản cũng là càng lúc càng lớn. Xem ra ta thật không có đường lui, nơi này lực cản đã vượt qua cực hạn của ta. Hạ Thiên vừa rồi nếm thử hướng về sau đi, thế nhưng là loại lực lượng kia đã không cách nào làm cho hắn lui về sau nữa nửa bước. Lão đại, ta lúc ấy cũng là ở đây dựa theo nghịch kim đồng hồ phương hướng rời đi. Tiểu Thủy nói. Được rồi, ta cũng sẽ không rời đi. Hạ Thiên cũng không có mảy may hướng về sau đi ý tứ. Mục tiêu của hắn là khu vực trung tâm. Hắn muốn đi nơi đó tìm kiếm Lan Uyển. Bây giờ cách hắn mục đích đã càng ngày càng gần. Không có bất kỳ cái gì sự tình có thể ngăn cản hắn. Không quản là hủy diệt, vẫn là tử vong. Tiếp tục đi tới. Hạ Thiên vẫn là đang không ngừng tiếp tục đi tới, nương theo lấy hắn tiếp tục thâm nhập sâu, phía trước hấp lực đã đang lớn lên, hiện tại hắn thân thể đã có thể cảm nhận được đáng sợ lực lượng hủy diệt. Các huynh đệ, ta phải thêm nhanh đi tới, các ngươi chuẩn bị sẵn sàng sao? Hạ Thiên trong đầu kêu gọi nói. Lão đại, chúng ta cũng sớm đã chuẩn bị xong, Tiểu Thủy cùng Tiểu Hỏa, còn có Tiểu Bạch nói. Hiện tại Tiểu Xà còn tại ngủ say kỳ, Tiểu Côn Trùng liền càng không cần nhiều lời. Hoàn toàn liền không nghe hắn, vì lẽ đó có Tiểu Thủy, Tiểu Hỏa cùng Tiểu Bạch lại có thể cùng Hạ Thiên một mực giữ liên lạc. Xong. Hạ Thiên thân thể hướng về vòng xoáy trung tâm phóng đi. Hết chương 5527. Chương 5528 điểm cuối cuộc đời. Người đang ép tuy ô. Phốc. Hạ Thiên thân thể bắt đầu đau đớn, thân thể của hắn phảng phất là muốn bị vòng xoáy từng chút một xé nát. Thôn vệ chi hỏa. Hạ Thiên muốn sử dụng thôn vệ chi hỏa chống cự. Thế nhưng là thôn vệ chi hỏa lực lượng vẫn là không cách nào cùng thiên nhiên lực lượng chống lại. Hạ Thiên bây giờ căn bản liền không cách nào khống chế thân thể của mình. Thân thể của mình đang dần dần bị hướng về phía trước hút đi. Thôn vệ chi hỏa hiện tại chỉ là tạm hoãn hắn tiến lên tốc độ, nhưng cũng không thể để hắn đình chỉ bị hướng về phía trước hút đi. Mà lại theo thân thể của hắn hướng về phía trước, hắn có thể khống chế lực lượng cũng là càng ngày càng nhỏ. Mất khống chế. Rất nhanh, Hạ Thiên thân thể triệt để mất khống chế, hắn tận lực muốn khống chế thân thể của mình, thế nhưng là không quản hắn làm sao khống chế, đều không thể lại khống chế thân thể của mình. Mẹ nó, loại cảm giác này thật không tốt, cũng không biết trung tâm địa điểm là nơi nào. Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía trước, cặp mắt của hắn vẫn luôn đang quan sát tình huống chung quanh. Hắn đối với nơi này hoàn toàn không biết gì cả. Căn bản cũng không biết trong này có cái gì. Hắn chỉ biết là Hồng Phượng nói nơi này là hủy diệt thế giới điểm cuối cùng. Đã không cách nào khống chế, vậy liền để ta xem một chút trong này đến tột cùng có cái gì đi. Hạ Thiên ánh mắt quét ngang, sau đó thôn vệ chi hỏa trực tiếp phản tác dụng lực. Oanh! Cường đại lực bộc phát để hắn trực tiếp vào bên trong phóng đi. Lão đại, ta sẽ giúp ngươi giảm bớt thủy áp tổn thương. Tiểu thủy thanh âm xuất hiện tại Hạ Thiên trong óc. Lúc này Hạ Thiên ánh mắt cũng là một mực nhìn về phía bên trong, hắn không biết tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì, nhưng là không quản phát sinh cái gì, hắn đều nhất định muốn kháng trụ, hắn chính là muốn nhìn xem cái này hủy diệt thế giới điểm cuối cùng bên trong có cái gì, mà lại hắn cũng phải nhìn, Lan Uyển đến tột cùng đi địa phương nào. Siêu! Hạ Thiên không ngừng ngươi xâm nhập, tốc độ của hắn cũng là càng lúc càng nhanh. 3. Sóng nước không ngừng tăng ép. Nhưng là tiểu thủy cũng là toàn lực ứng phó, không ngừng trợ giúp Hạ Thiên giảm bớt tổn thương. Oanh! Hạ Thiên thân thể phảng phất là đang chịu đựng xé rách cảm giác đau, bất quá điểm ấy đau đớn hắn đã không cần thiết, thân thể của hắn là bị thiên truy bách luyện đi ra, hắn biết cực hạn của mình. Mặc dù bây giờ thân thể của mình sẽ phi thường đau nhức, nhưng cái này cũng không hề là cực hạn của mình. Ta Hạ Thiên cả đời cho tới bây giờ đều không có chịu thua qua. Tại không có nhìn thấy ta lão bà trước đó, ta tuyệt đối sẽ không chết. Hạ Thiên la lớn. Thân thể của hắn cũng là từng chút hướng về vòng xoáy trung tâm tiến đến. Vòng xoáy trung tâm. Thiên nhiên hủy diệt. Hạ Thiên hết thảy dùng thời gian 6 tháng đến. 6 tháng này thời gian bên trong, Hạ Thiên mỗi ngày đều tại gì thừa nhận phi thường khủng bố thống khổ, những thống khổ này áp lực cũng là lớn vô cùng. Ầm ầm. Hạ Thiên cảm giác mình đã đến vòng xoáy trung tâm. Chuyện gì xảy ra nơi này áp lực mặc dù rất lớn, nhưng là cũng không có bất luận cái gì đường ra, cái kia Lan Uyển đến tột cùng ở đâu? Hạ Thiên mặc dù cảm giác thân thể của mình đã nhanh muốn rời ra từng mảnh, thế nhưng là hắn trước kia cho rằng, mình có thể thông qua nơi này đi hướng những địa phương khác, nhưng là bây giờ hắn phát hiện, căn bản cũng không có loại tình huống này. Không đúng, đúng lúc này, Hạ Thiên hai mắt thấy được phía sau mình quang mang ở đây. Hạ Thiên sử dụng lực lượng lớn nhất của mình, tiến vào cái quang mang bên trong. 3. Sóng nước dập dờn. Hạ Thiên thân thể đã mất đi chi giác. Khi hắn lúc tỉnh lại, hắn phát hiện, thân thể của mình đã nhanh muốn không được. Đau quá a, Hạ Thiên cảm giác huyết nhục của mình đều nhanh phải biến mất. Lão đại, ngươi rốt cuộc tỉnh, ngươi mau nhìn xem xung quanh, nếu như ngươi lại không tỉnh lại lời nói, ngươi liền mãi mãi cũng không tỉnh lại. Tiểu Hỏa lo lắng nói. Chuyện gì xảy ra? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Lão đại, nơi này quả thực chính là thế giới trọng điểm A, ngươi ở đây mỗi chờ lâu một giây, thân thể của ngươi đều sẽ bị phân giải một điểm, bị phân cấp thân thể bay đến chung quanh bốn cái thông đạo bên trong, nếu như tiếp tục như thế, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Tiểu Hỏa nói. Cái kia Lan Uyển đâu? Hạ Thiên vội vàng hỏi. Lão đại, đại tẩu chỉ sợ là. Không thể nào. Ta tuyệt đối không tin nàng sẽ xảy ra chuyện, không quản chuyện gì xảy ra, ta đều muốn đem hắn tìm trở về. Hạ Thiên nói xong cũng muốn hướng trong đó một cái lối đi tiến đến. Đừng a, lão đại, ta vừa rồi tận mắt thấy một đầu sinh vật bị cuốn tiến đến, trực tiếp vỡ vụn. Tiểu Hỏa vội vàng nói. Phốc, đã chậm. Làm Hạ Thiên tay trái vươn ra đi thời điểm, tay trái của hắn đã nháy mắt vỡ vụn. A, Hạ Thiên đau kêu một tiếng. Vừa rồi trong nháy mắt đó, tay trái của hắn cũng không phải là trực tiếp bị chém đứt, mà là gặp mấy trăm vạn lần công kích, triệt để nát, vì lẽ đó liền hắn cũng có chút không có chịu đựng lấy vừa rồi loại kia cảm giác sợ hãi. Cái thứ hai Hạ Thiên thân thể hướng về cái thứ hai cửa vào tiến đến. Đừng a, lão đại, Tiểu Hỏa mấy người bọn hắn vô cùng sốt ruột. Phốc, a, Hạ Thiên tay phải cũng bị cái kia cửa vào vỡ vụn. Đồng dạng là mấy trăm vạn lần công kích chạm tại hắn trên tay phải, vô cùng thống khổ. Còn có hai cái này bên trong nhất định có một cái là chân chính thông đạo, chỉ cần ta tiến vào cái lối đi kia bên trong, vậy liền nhất định có thể tìm được Lan Uyển. Hạ Thiên cắn răng, hướng về sau cùng hai cái thông đạo tiến đến. Phốc! Cái thứ ba thông đạo, Hạ Thiên đem chân trái của mình duỗi đi vào. Nát! Chân trái của hắn cũng là vỡ vụn. Cái cuối cùng, nhất định là nơi này. Hạ Thiên thân thể hướng về cái cuối cùng cửa hang tiến đến, mặc dù thân thể của hắn vô cùng đau nhức, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không lui lại, hắn chính là muốn dùng tốc độ nhanh nhất bắt đầu vào bên trong tiến đến. Phốc! chân phải của hắn duỗi đi vào. Nát. Đồng dạng nát. Tay chân của hắn toàn bộ vỡ vụn. Tại sao có thể như vậy, vì sao lại dạng này? Hạ Thiên điên cuồng hô, vừa rồi hắn còn có thể ôm lấy một tia hy vọng, thế nhưng là tại thời khắc này, bốn cái thông đạo đều là hủy diệt, hắn triệt để không có hy vọng. Lão đại, ngài đừng như vậy, Tiểu Thủy nói. Không, ta tuyệt đối không tin Lan Uyển sẽ chết. Hạ Thiên ánh mắt lạnh lẽo, ta nhất định phải xông vào trong đó một trong đó. Hạ Thiên trực tiếp chọn chúng trong đó một cái, sau đó thân thể của hắn bắt đầu vào bên trong tiến đến. 3. Đúng lúc này, tiểu xà đột nhiên xuất hiện trước mặt Hạ Thiên. Hít kha zz hít. Tiểu xà ngăn cản Hạ Thiên. Tiểu xà, người đừng cản ta nhất định phải đi vào. Hạ Thiên vội vàng hô, thân thể của hắn cũng là không ngừng vào bên trong phóng đi, tốc độ nhanh vô cùng. Tiểu xà trực tiếp đâm vào Hạ Thiên trên thân. Lão đại, xà ca nói, hắn chết cũng sẽ không để ngươi đi qua. Tiểu hỏa nói. Tiểu xà vừa mới đột phá hoàn thành, lúc trước hắn hấp thu một viên kim đan. Các ngươi làm cái gì vậy, ta muốn đi tìm nữ nhân của ta, các ngươi tại sao phải cản ta? Hạ Thiên cánh tay phải vung lên, một đoàn lực lượng trực tiếp đem bọn hắn bốn cái tất cả đều bao khỏa tại trong đó. Gặp lại, các huynh đệ. 3. Ngay tại Hạ Thiên đột nhiên chỗ sung yếu đi lên thời điểm, đoàn kia lực lượng vỡ vụn, sau đó bốn cái tiểu gia hỏa phân biệt xông vào bốn cái thông đạo. Không. Hết chương 5528. Chương 5529, cái thứ 5 huynh đệ xuất thủ. Người đang ép video. Hạ Thiên vừa rồi sử dụng lực lượng là thánh lực lượng, bình thường đến nói, bọn hắn là không đột phá nổi cỗ lực lượng này, thế nhưng là tiểu xà vừa mới đột phá, vì lẽ đó hắn hoàn toàn có thể phá mất tầng này lực lượng. Tại phá mất lực lượng về sau, bốn người bọn họ trực tiếp lựa chọn phóng tới bốn cái thông đạo. Bọn hắn đây là tại dùng phương thức của mình thay Hạ Thiên ngăn trở thông đạo. Thay Hạ Thiên đi chết. Không, tất cả trở lại cho ta. Hạ Thiên vội vàng hô, hắn vừa rồi cơ hồ đã điên rồi, hắn vừa nghĩ tới Lan Uyển tử vong tin tức, hắn liền không thể nào tiếp thu được, vì lẽ đó cơ hồ lâm vào điên cuồng. Nhưng là bây giờ nhìn thấy bốn cái huynh đệ xông đi vào thời điểm, hắn hối hận. Hắn muốn tận mắt nhìn xem huynh đệ của mình chết. Không, tất cả trở lại cho ta. Hạ Thiên hét lớn một tiếng, sau đó hai cánh tay của hắn hướng về phía trước duỗi ra. Tại thời khắc này, hai tay của hắn lần nữa dài đi ra, nhanh chóng dài đi ra, một cỗ cường đại thôn vệ chi lực trực tiếp đem tiến lên bốn cái tiểu gia hỏa hút tới. Sau đó chung quanh vòng xoáy lúc này cũng đang bị Hạ Thiên hút tới. Trong cơ thể của hắn xuất hiện một cỗ lực lượng khổng lồ, loại lực lượng này nháy mắt đem hắn hai chân cũng dài đi ra. Tiểu hỏa bốn người bọn họ thân thể trực tiếp bị hút trở về, tại thời khắc này, Hạ Thiên triệt để ngây ngẩn cả người, hắn cảm ứng được, vòng xoáy ngay tại hướng hắn tập trung tới. Lão đại, là trùng lão đại, là trùng lão đại a. Tiểu hỏa hưng phấn hô. Tiểu côn trùng. Tiểu côn trùng thế nhưng là bình thường cho tới bây giờ đều không để ý Hạ Thiên, thế nhưng là tại thời khắc này, tiểu côn trùng cũng biểu hiện ra hắn nghĩa khí. Nhìn thấy bốn cái tiểu gia hỏa muốn đi chịu chết, tiểu côn trùng cũng là xuất thủ cứu viện. Bốn người bọn họ bình thường đều là nhận tiểu côn trùng làm lão đại, mà lại một mực cung kính. Chỉ bất quá tiểu côn trùng căn bản cũng không phản ứng bọn hắn miễn. Vì lẽ đó cái khác ba cái bình thường đều là nghe tiểu xà. Tiểu xà không tại liền nghe tiểu hỏa. Khống chế. Hạ Thiên hoàn toàn không cách nào khống chế thân thể của mình. Hiện tại hắn thân thể đang bị tiểu côn trùng khống chế. Nếu như bây giờ vòng xoáy bên ngoài có cao thủ ở đây, vậy hắn nhất định sẽ phát hiện, lúc này cái này vòng xoáy đang không ngừng giảm nhỏ, nói cách khác, Hạ Thiên đan điền ngay tại hấp thu cái này vòng xoáy. Đan điền. Hạ Thiên đan điền cùng người khác không giống. Thực lực của người khác đạt tới thánh cấp về sau, nơi đan điền sẽ chỉ có một viên kim đan, nhưng là Hạ Thiên nơi đan điền, là một cái âm dương ngư. Mà âm dương ngư phía trên là một viên kim đan. Mà lúc này, Hạ Thiên phát hiện, mình âm dương ngư phía dưới, ngay tại xuất hiện một cái vòng xoáy, cái này vòng xoáy còn đang không ngừng lớn mạnh, thậm chí càng âm dương ngư trực tiếp hấp thu. Hạ Thiên âm dương ngư thế nhưng là thôn vệ chi hỏa cùng sinh mệnh chi hỏa nguồn suối A, một khi bị hấp thu, cái kia Hạ Thiên đem triệt để mất đi thôn vệ chi hỏa cùng sinh mệnh chi hỏa. Tiểu côn trùng, người đến cùng đang làm gì A? Hạ Thiên lo lắng nói. Hiện tại Hạ Thiên đã triệt để không biết nên nói cái gì cho phải, thân thể của hắn cũng đang dần dần mất đi khống chế. Tham lam. Tiểu côn trùng vô cùng tham lam, hắn phảng phất là muốn thôn vệ cùng một chỗ hắn cho rằng là đồ tốt tồn tại. Oanh. Hạ Thiên không biết qua bao lâu, không phụ sự mong đợi của mọi người, hắn nơi đan điền âm dương ngư bị vòng xoáy cho hấp thu. Ta dựa vào, tính mạng của ta chi hỏa cùng thôn vệ chi hỏa a. Hạ Thiên hiện tại quả thực chính là muốn buồn đến chết, tính mạng của hắn chi hỏa cùng thôn vệ chi hỏa cứ như vậy bị làm tàn. 3. Không đúng. Đúng lúc này, Hạ Thiên đột nhiên phát hiện, mình âm dương ngư thế mà bay ra bên ngoài cơ thể, cuối cùng rơi vào tiểu hỏa trên thân. Sinh mệnh chi hỏa cùng thôn vệ chi hỏa trực tiếp bị tiểu hỏa hấp thu. Cái này cũng được Hạ Thiên khóe miệng tại run rẩy a, hắn thật là bị trường hợp như vậy cho chấn kinh. Bất quá không đợi hắn kịp phản ứng thời điểm, hắn sát phá lang cũng bị thôn phệ. Sau đó sát phá lang lực lượng cũng là bay ra bên ngoài cơ thể. Cuối cùng rơi vào tiểu bạch trên thân. Ngạch! Tiểu côn trùng đây là muốn làm gì a? Hạ Thiên còn không có kịp phản ứng thời điểm, hắn kim đan cũng bị thôn phệ. Đậu đen rau muống. Hạ Thiên kim đan bị phân cho tiểu thủy, mà lại Hạ Thiên còn phát hiện. Trong cơ thể hắn ba loại lực lượng cứ như vậy bị chia đều. Tiểu xà không có. Bởi vì tiểu xà bản thân liền là thánh cấp. Nhìn xem tiểu côn trùng đến tột cùng muốn làm gì đi, Hạ Thiên nội tâm thầm nghĩ. Quá kích thích. Vừa rồi cái kia mỗi một nháy mắt, Hạ Thiên đều cảm giác kích thích đến trên trời, một loại tiếp lấy một loại lực lượng bị tiểu côn trùng bài xuất bên ngoài cơ thể, cuối cùng trong cơ thể hắn tất cả lực lượng tất cả đều biến mất. Tại hắn cảm giác được buồn bực thời điểm, những lực lượng này lại bị phân cho mấy tiểu tử kia, dạng này hắn cũng liền không phiền muộn. 3. Đúng lúc này, bốn người bọn họ trên thân đột nhiên bao phủ một tầng lực lượng. Đây là muốn làm gì? Hạ Thiên còn không có kịp phản ứng thời điểm, bốn người bọn họ thân thể trực tiếp hướng về kia bốn cái cửa vào bay đi. Không muốn Hạ Thiên vội vàng hô. Thế nhưng là đã tới đã không kịp. Tốc độ quá nhanh. Mắt thấy thân thể của bọn hắn liền bị vỡ vụn. Đúng lúc này, thân thể bọn họ chung quanh cái lồng trực tiếp vỡ vụn cái lồng ngăn ở cửa vào chỗ, mà bốn người bọn họ thân thể cũng là biến thành vách đá đổ đằng, đem bốn cái cửa vào toàn bộ phong kín. Chuyện gì xảy ra tiểu hỏa, đáp lời, các ngươi thế nào? Hạ Thiên vội vàng hỏi. Lão đại, chúng ta khả năng tạm thời không thể bồi ngài, chúng ta tiếp vào trùng lão đại mệnh lệnh, chúng ta muốn tạm thời phong bế nơi này. Đem cái này vòng xoáy lực lượng triệt để hóa giải, đồng dạng đây đối với chúng ta đến nói, cũng là một trận kỳ ngộ, cái này bốn cái cửa vào lực lượng tất cả đều sẽ bị chúng ta hấp thu, chờ chúng ta hoàn thành nhiệm vụ về sau, chúng ta liền có thể có được lực lượng khổng lồ, đến lúc đó chúng ta cũng có thể chân chính trợ giúp lão đại rồi. Tiểu hỏa thanh âm xuất hiện tại Hạ Thiên trong óc. Lúc này Hạ Thiên đã triệt để hôn mê rồi. Lần lượt từng món sự tình xuất hiện, để Hạ Thiên đại não trong lúc nhất thời có chút phản ứng không kịp. Hắn hiện tại đã không biết nên hình dung như thế nào tâm tình của mình, bất quá hắn cũng minh bạch tiểu côn trùng tuyệt đối sẽ không hại hắn. Bất quá bây giờ tiểu côn trùng lại đem hắn thể nội lực lượng khác tất cả đều cho làm đi ra, phảng phất như là tại nói cho Hạ Thiên, những lực lượng này căn bản là không xứng với hắn như vậy. Mà Hạ Thiên nơi đan điền, hiện tại chỉ có một cái vòng xoáy. Cái này vòng xoáy chính là đủ để hủy diệt toàn bộ linh giới cái kia vòng xoáy. Nếu để cho người khác biết loại vật này trở thành Hạ Thiên đan điền, vậy đơn giản liền sẽ bị trực tiếp hù chết a. Suy. Hấp thu. Hạ Thiên nơi đan điền vẫn là đang không ngừng hấp thu. Đây hết thảy đến cùng là chuyện gì xảy ra? Hạ Thiên ánh mắt ở chung quanh nhìn một vòng, cuối cùng hắn đột nhiên phát hiện, trên vách đá lại có chữ, chỉ bất quá trước đó bị những lực lượng kia chặn lại. Ta không ở nơi này, không cần tìm ta, chờ ta xong xuôi sự tình sẽ đi tìm ngươi. Lan Uyển lưu lại lời nói. Nhìn đến đây thời điểm, Hạ Thiên tâm rốt cục buông ra, hắn không ngừng lắc đầu, mặc dù kinh lịch nhiều như vậy mưa gió, nhưng hắn vẫn là kém chút bị sự vọng động của mình hại chết. Hạ tại Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía bốn cái đồ đằng thời điểm, hắn đột nhiên phát hiện, cái này bốn cái tiểu gia hỏa biến không đồng dạng. Hết chương 5529. Chương 5530 mạnh nhất đan điền. Người đăng FTO. Đồ đằng. Hiện tại bọn hắn bốn cái tựa như là bốn cái đồ đằng đồng dạng, mà lại bốn người bọn họ bộ dáng bây giờ cũng là phát sinh lớn vô cùng biến hóa. Hạ Thiên nhìn thoáng qua, hắn phát hiện, cái này bốn cái tiểu gia hỏa thế mà biến thành tứ đại thần thú. Tiểu xà biến thành thanh long bộ dáng. Tiểu hỏa biến thành chu tước bộ dáng. Tiểu thủy biến thành huyền vũ bộ dáng. Tiểu bạch biến thành bạch hổ bộ dáng. Có thể nói, bốn người bọn họ bề ngoài đều phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hiện tại Hạ Thiên rốt cuộc biết tiểu côn trùng kinh khủng đến cỡ nào. Tiểu côn trùng phảng phất như là tại nói cho người khác biết, đi theo ta lẫn vào tiểu đệ, làm sao có thể để bọn hắn chênh lệch. Giờ khắc này, Hạ Thiên đã không biết nên nói cái gì cho phải. Tiểu côn trùng lần này không đơn thuần là cải biến bốn người bọn họ, ngay cả chính Hạ Thiên cũng bị tiểu côn trùng cải biến. Mặc dù tại người khác xem ra, kim đan, âm dương ngư cùng sát phá lang lực lượng đều là vô cùng cường hãn, tương lai tu luyện đến cực hạn, đó cũng là cơ hồ vô địch năng lực, thế nhưng là tiểu côn trùng căn bản là chướng mắt. Vừa nhìn thấy nơi này vòng xoáy lực lượng, tiểu côn trùng trực tiếp đem xoáy đem lực lượng thay thế Hạ Thiên thể nội lực lượng khác. Từ nay về sau, Hạ Thiên không còn có lực lượng nhiều như vậy có thể khống chế. Bất quá cũng may cảm ngộ cùng những chiêu thức kia không thể bị thay thế, nếu không Hạ Thiên ngay cả diệt tiên kiếm pháp đều không dùng được. Thời gian từng chút đi qua. Phía ngoài vòng xoáy cũng là càng ngày càng nhỏ. Biết Lan Uyển an toàn về sau, Hạ Thiên cũng coi là yên tâm không ít, bất quá hắn lần nữa đã mất đi Lan Uyển tin tức, mà lại lần này, hắn cũng không tiếp tục biết Lan Uyển đi nơi nào. Bình thường đến nói, Hạ Thiên là tuyệt đối không tin Lan Uyển có năng lực rời đi nơi này, thế nhưng là những chữ kia liền đã chứng minh. Liền xem như Hạ Thiên vừa mới bắt đầu lúc đến nơi này, cũng vô pháp ở nơi đó lưu lại chữ. Đặc biệt là tại loại này địa phương. Chỉ có ở đây có thể hoàn mỹ khống chế thân thể của mình người, mới có thể ở nơi đó lưu lại chữ. Nói cách khác, Lan Uyển cũng không có bị cái này bốn cái thông đạo hủy diệt. Lan Uyển, người đi nơi nào a? Hạ Thiên hiện tại buồn bực nhất sự tình chính là, vì cái gì mỗi lần đều là dạng này, hắn mỗi lần muốn tìm tới người nhà thời điểm, đều sẽ cách mình người nhà càng xa. Cái này phảng phất là vận mệnh của hắn đồng dạng. Tựa như là phụ thân hắn nói tới đồng dạng. Người nhà của hắn không thể tới gần hắn, nếu không liền sẽ hại hắn. Vì lẽ đó người nhà của hắn đều tại trốn tránh hắn. Lão Thiên, người đến tột cùng tại cùng ta chơi cái gì? Vì cái gì khắp nơi khó xử ta? Hạ Thiên cắn răng, hắn mỗi ngày không ngừng tiến lên, chính là vì tìm tới người nhà của mình, cùng mình người nhà sinh hoạt chung một chỗ. Thế nhưng là cuối cùng, Lão Thiên phảng phất là đang cố ý đùa bỡn hắn đồng dạng, mỗi lần đều để hắn cho là mình khoảng cách người nhà gần nhất thời điểm nói với mình còn kém xa lắm đâu. Đây chính là hắn vận mệnh. Hạ Thiên ngẩng đầu lên, ánh mắt của hắn nhìn về phía mình phía trên. Trời! Hắn không biết cái gì là trời. Hắn chỉ biết là, không quản là cái gì ngăn cản mình, chính mình cũng muốn bài trừ đối phương. Oanh! Đan điền! Hạ Thiên đan điền bắt đầu cuồng bạo hấp thu, phía trên vòng xoáy cũng là đang dần dần trở nên nhỏ. Trong Long Cung! Không xong, Long Vương đại nhân, một tên nhân viên tình báo vội vàng hô. Thế nào Long Vương, cũng chính là trước đó nhị hoàng tử vội vàng hỏi. Long Vương đại nhân, thám tử hồi báo, vòng xoáy nơi đó giống như xảy ra chuyện. Tên kia nhân viên tình báo nói. Cái gì mới? Long Vương lập tức sững sờ, hắn đột nhiên nghĩ đến Hạ Thiên, Hạ Thiên thế nhưng là vừa mới đi nơi đó a, nhưng là bây giờ lại còn nói nơi đó xảy ra chuyện, chẳng lẽ Hạ Thiên thật đã chết rồi? Lúc trước hắn cũng biết, nếu như Hạ Thiên thật dám vào nhập nơi đó, cái kia sợ rằng sẽ không ra được. Đến cùng chuyện gì xảy ra mới? Long Vương vội vàng hỏi. Vòng xoáy giống như đang nhỏ đi, mà lại thu nhỏ tốc độ càng lúc càng nhanh, nếu mà cứ như vậy, chỉ sợ cuối cùng sẽ biến mất ha, mà lại có thể sẽ xuất hiện bắn ngược, vạn nhất bắn ngược, cái kia vô tận Lam Hải liền muốn gặp tai nạn. Tên kia nhân viên tình báo vội vàng nói. Thu nhỏ mới? Long Vương trên mặt lộ ra dáng tươi cười, hắn hiện tại rốt cuộc minh bạch là chuyện gì xảy ra. Nếu như là dưới tình huống bình thường, hắn cũng sẽ sợ hãi, thế nhưng là hắn biết, Hạ Thiên đi nơi đó. Nói cách khác, đó cũng không phải bắn ngược dấu hiệu, mà là muốn biến mất dấu hiệu. Hạ Thiên, lần nữa sáng tạo ra truyền kỳ. Không cần lo lắng, truyền lệnh xuống, mật thiết chú ý nơi đó là được rồi, không có được bất kỳ phòng ngự, cũng không cho phép bất luận kẻ nào tới gần nơi đó. Mới Long Vương nói thẳng. Ngạch! Tên kia thủ hạ lập tức sững sờ, Lúc này mới Long Vương cũng không biết nên như thế nào đánh giá Hạ Thiên, trong lòng của hắn, Hạ Thiên phảng phất thật là biến thành không gì làm không được thần. Một cái giống như thần tồn tại. Chân chân chính chính thần tồn tại. Mới Long Vương ánh mắt nhìn về phía trước thật sự là một cái không tầm thường người a, có lẽ người chính là cái kia có thể cứu vớt thế giới người. Vòng xoáy trung tâm chỗ. Hạ Thiên con mắt đã có thể nhìn thấy vòng xoáy đang thu nhỏ lại tốc độ, mặc dù hắn hiện tại đan điền cũng rất đau, nhưng là hắn hiểu được, đây là bởi vì tiểu côn trùng đang giúp hắn mở rộng đan điền dung nạp đo. Loại này vòng xoáy lực lượng tuyệt đối là hủy thiên diệt địa, có thể a cho nên dung nạp càng nhiều lực lượng, vậy đối với hắn đến nói, cũng chính là càng nhiều chỗ tốt. Liều mạng, cũng không đủ lực lượng, còn nói gì tìm kiếm người nhà. Hạ Thiên hét lớn một tiếng. Sau đó hắn triệt để buông ra thân thể của mình, mặc cho tiểu côn trùng đi tùy tiện khai thác hắn đan điền. Ầm ầm. Lại qua thời gian một tuần. Long cung bên trong. Khởi bẩm Long Vương đại nhân, vòng xoáy triệt để biến mất. Ân, biến mất là được rồi, phái người mật thiết thủ vệ nơi đó, không cho phép bất luận kẻ nào tới gần. Trong ngàn năm, cái kia phiến thủy vực phong tỏa, ngàn năm về sau, nơi đó hẳn là liền sẽ biến thành phổ thông thủy vực. Mới Long Vương trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười. Kỳ tích thật xuất hiện. Tại thời khắc này, kỳ tích phát sinh. Hạ Thiên thật sáng tạo ra kỳ tích. Vâng, Long Vương đại nhân. Biến mất. Vòng xoáy biến mất. Tại thời khắc này, Hạ Thiên thân thể triệt để khôi phục khống chế, tiểu côn trùng cũng không có bất cứ động tĩnh gì. Tại thời khắc này Hạ Thiên ánh mắt cũng là nhìn về phía đan điền của mình. Hiện ra tại đó phảng phất như là một cái vô tận vòng xoáy lớn đồng dạng. Cái này vòng xoáy sâu không thấy đáy. Hạ Thiên một quyền đánh vào đan điền của mình chỗ. Hấp thu. Cỗ lực lượng kia nháy mắt bị hấp thu. Bình thường đến nói, một người đan điền đều là bọn hắn trọng điểm phòng ngự đối tượng, vì lẽ đó trên người của bọn hắn cũng sẽ có rất nhiều lực lượng tự động bảo hộ ở nơi đó, đan điền nát một người lực lượng cũng liền biến mất. Thế nhưng là Hạ Thiên mới vừa rồi không có làm bất kỳ phòng ngự. Sau đó cho mình một quyền. Thế nhưng là trên nắm tay lực lượng thế mà bị cuốn vào đến trong nước xoáy, mà đan điền của mình không có bất kỳ cái gì cảm giác. Cường đại. Đáng sợ. Vô địch đan điền lực lượng A. Thiên linh đại lục, ta Hạ Thiên phải đi về. Hết chương 5530. Chương 5531 hủy diệt thất tông tội người trở về. Người đăng FPO. Ha ha ha ha, La Sinh Vương hưng phấn cười lớn, hắn vì chính mình hiện tại lấy được lực lượng mà hưng phấn, chân chính thu được loại lực lượng này về sau, hắn liền hiểu một cái đạo lý. Trên thế giới này, chỉ có lực lượng chân chính mới có thể khống chế hết thảy. Năm đó Tuyết Quốc không có hắn cao thủ như vậy, vì lẽ đó bọn hắn không cách nào khống chế lực lượng như vậy. Chỉ có thể sử dụng biện pháp khác, cái này cho khác cao thủ thời cơ lợi dụng, trực tiếp diệt Tuyết Quốc. Nếu như năm đó Tuyết Quốc có hắn cao thủ như vậy tồn tại, cái kia chỉ sợ hiện tại Thiên Linh Đại Lục chính là một mảnh đóng băng. Người bây giờ, liền xem như đụng phải vô danh, cũng sẽ không thua. Văn Cơ nhìn xem La Sinh Vương nói. Ta muốn đi thất tông tội, người cùng ta cùng đi sao? La Sinh Vương hiện tại rất muốn lập tức liền thử một chút năng lực của mình. Hắn muốn đem mình lực lượng tác dụng tại thất tông tội những cao thủ kia trên thân. Hắn biết, hiện tại là thời cơ tốt nhất. Mặc dù thất tông tội sẽ có người đột phá thánh cấp, bất quá trong mắt hắn, phổ thông thánh cấp căn bản là không phải là đối thủ của hắn, liền xem như hắn tại thu được Tuyết Quốc lực lượng trước kia, hắn liền không sợ những người này, lại càng không cần phải nói hiện tại hắn đã thu được Tuyết Quốc lực lượng. Hắn hiện tại có thể dễ dàng hủy đi Tuyết Quốc, liền xem như vô danh tới. Hắn cũng phải đem vô danh chém giết. Nếu như vô danh không tới, loại kia hắn diệt thất tông tội về sau, hắn liền muốn đuổi theo giết vô danh. Không được, ta còn có một chỗ muốn đi, muốn hiểu một cọc tâm sự. Văn Cơ nhìn thoáng qua La Sinh Vương, ta xong xuôi chuyện liền sẽ rời đi Thiên Linh Đại Lục. Đi thượng tam giới gấp gáp như vậy sao? La Sinh Vương nhướng mày. Trung tam giới đối với ta mà nói, đã không có cái gì lưu luyến. Ngược lại là thượng tam giới bên trong có ta nhất định phải đi lý do. Văn Cơ nói. Vậy ngươi tính toán đến đâu rồi? Cái đại lục? La Sinh Vương hỏi lần nữa. Thiên trận đại lục, Văn Cơ nói. Tốt, chờ ta làm xong trong tay sự tình, ta sẽ đi thiên trận đại lục tìm ngươi. La Sinh Vương hiển nhiên là cảm thấy có chút tiếc nuối, hắn còn tưởng rằng sau này mình còn cùng Văn Cơ cùng đi, trở thành một đôi song tu bạn lữ đâu. Cũng nghĩ qua muốn mở ra cái khác bốn cái tuyệt mệnh bát tác khác. Thế nhưng là nhìn Văn Cơ dáng vẻ, nàng giống như cũng không muốn giúp hắn. Hắn thật đúng là có chút hoài niệm Văn Cơ a, bởi vì Văn Cơ cùng một chỗ, hắn không cần lo lắng sẽ bị tính toán, mặc dù dọc theo con đường này đến nói, hắn vô cùng cẩn thận, nhưng là cuối cùng hắn phát hiện, mình là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Văn Cơ căn bản cũng không có phải thêm ý muốn hại hắn, từ đầu đến giờ, từng chút một ý tứ đều không có. Thậm chí Văn Cơ từng có nhiều lần cơ hội, nhưng nàng cũng không hề động thủ. La Sinh Vương cho rằng, mình tìm tới một cái dạng này người thật không dễ dàng a. Nhưng là bây giờ lại muốn tách ra. Tốt, hữu duyên chúng ta gặp lại, Văn Cơ nói. Ân La Sinh Vương nhẹ gật đầu, hắn cũng không tính sớm như vậy liền rời đi Thiên Linh Đại Lục, bởi vì hắn còn muốn tiếp tục ở đây trang bê, còn muốn đi tìm kiếm cái khác mấy cái tuyệt mệnh bát tác. Hắn đã cảm nhận được hàn băng lực lượng cường đại, vì lẽ đó hắn muốn đem những lực lượng này đều đưa đến tay, như vậy, hắn liền có chân chính bản sự, cường đại bản sự, liền xem như đi thượng tam giới, hắn cũng có thể như thường dựa vào chính mình bản sự có một chỗ cắm rùi. Ta đi, Văn Cơ không nói gì thêm, mà là trực tiếp rời đi. La Sinh Vương ánh mắt nhìn về phía trước thất tông tội, ta La Sinh Vương trở về, chờ ta trở lại thất tông tội một khắc này, chính là các ngươi tử vong thời khắc. Lần trước hắn kém chút liền trực tiếp hủy đi thất tông tội. Thế nhưng là cuối cùng vẫn là thất bại. Bởi vì vô danh xuất hiện. Lần này, không có bất kỳ người nào có thể ngăn trở hắn. Thất tông tội bên ngoài. Thành chủ, không xong, La Sinh Vương trở về. Một tên thủ hạ vội vàng hô. Thành chủ. Thất tông tội tân nhiệm thành chủ quân say. Hoa Kiểm Vương mặc dù nhặt về một cái mạng, nhưng hắn thân thể đã không cách nào phục hồi như cũ, mà lại cháu của hắn Tiểu Phi cũng không có chết, mà là gắng gượng qua tới, tại tiếp nhận trừng phạt về sau, Tiểu Phi rốt cục nhận thức được sai lầm của mình. Mà Hoa Kiểm Vương gần nhất khoảng thời gian này mỗi ngày đều tại cho Tiểu Phi nói Thiên Linh Đại Lục bên trên mỗi một cái cao thủ thành danh cố sự. Hắn cũng không có đi dạy Tiểu Phi chiến đấu bản sự, cũng không có đi dạy Tiểu Phi cái khác phẩm đức chỉ là, mà là mỗi ngày cho Tiểu Phi nói những cái kia nhân sĩ thành công kinh lịch. Quả nhiên vẫn là trở về, thông chi các huynh đệ, chuẩn bị chiến đấu. Quân say đứng dậy, hắn biết La Sinh Vương tính cách, bọn hắn không đi ra, La Sinh Vương tối đa cũng chính là tiểu đả tiểu nháo, bởi vì La Sinh Vương muốn đem bọn hắn dẫn xuất đi. Bọn hắn mới là La Sinh Vương chân chính mục tiêu. Siêu! Thất tông tội bên trong cao thủ một cái tiếp theo một cái bay ra, không có bất kỳ người nào nhận sợ, bọn hắn những người này toàn bộ đi ra thất tông tội cửa chính. Lúc này thất tông tội cửa ra vào. La Sinh Vương đứng ở nơi đó. Thúc, chúng ta không đi ra sao? Tiểu Phi nhìn thoáng qua Hoa Kiểm Vương hỏi. Không cần, Hoa Kiểm Vương mỉm cười. Tiểu Phi không nói gì nữa, mà là nhẹ gật đầu, sau đó tiếp tục nghe Hoa Kiểm Vương nói tới cố sự. Hủy diệt thất tông tội người trở về. La Sinh Vương. Lần trước La Sinh Vương kém chút hủy đi thất tông tội, cũng may vô danh ngăn cản hắn. Thế nhưng là lần này, vô danh cũng không tại, liền xem như bọn hắn hiện tại tìm kiếm vô danh, cái kia cũng đã tới đã không kịp. Quân say đứng tại trên tường thành, sau đó thả người nhảy lên, cao thủ khác cũng đều đi theo hắn bay xuống tới La Sinh Vương, xem ra ngươi vẫn là không có trí nhớ a, lần trước bị ngươi trốn, ngươi thế mà còn dám trở về. Lần trước nếu như không phải vô danh xuất hiện lời nói, các ngươi đã sớm là một người chết, hiện tại thế mà còn dám đi ra nói. Thật sự là trò cười. La Sinh Vương ánh mắt lạnh lẽo. Vô danh tiên sinh cũng là chúng ta thất tông tội bằng hữu, tự nhiên xem như chúng ta thất tông tội người. Quân say nói. Tốt, vậy ngươi liền đem hắn kêu đến, để ta xem một chút hắn vô danh đến tột cùng có bản lãnh gì. La Sinh Vương phi thường khinh thường nói. Hừ, liền xem như không có vô danh tiền bối tại, chúng ta lần này cũng giống vậy muốn đem ngươi cầm xuống. Quân say trùng điệp hừ một tiếng. Sau đó đối người đứng phía sau vung tay lên. 3. Từng đạo lực lượng xuất hiện. Thánh cấp. Thất tông tội xuất hiện 8 cái thánh cấp cao thủ. Khó trách nói chuyện cứng như vậy khí, thế mà xuất hiện 8 cái thánh cấp cao thủ, đáng tiếc tại ta sao ít tiền, cái này còn xa xa không đủ a. La Sinh Vương nói xong, thân thể của hắn khẽ động, xung quanh lập tức bị đóng băng. Hàn băng đi tứ tán. Ken két. Ta muốn đem các ngươi toàn bộ thất tông tội toàn bộ đóng băng. Ầm ầm. Cái kia 8 tên thánh cấp cao thủ cùng một chỗ công kích, trực tiếp đập vào đóng băng phía trên. Cái gì 8 tên cao thủ đồng thời lui lại? Phốc. Một ngụm máu tươi theo trong miệng của bọn hắn phun ra. Tại công kích hàn băng thời điểm, hắn chẳng những không có hủy đi hàn băng, hơn nữa còn bị hàn băng phản phệ, tại thời khắc này, thân thể của bọn hắn tất cả đều bị thương. Hết chương 5531. Chương 5532 buông hắn ra. Người đang ép FPO. Cường đại. La Sinh Vương đi lên liền sử dụng mình lực lượng cường đại nhất, đó chính là tuyết quốc thu hoạch được hàn băng lực lượng, loại này hàn băng lực lượng thuộc về nguyên tố đỉnh phong lực lượng, vô cùng cường đại. Lần thứ nhất chính diện xung kích liền đem bát đại thánh cấp cao thủ toàn bộ đánh lui. Đương nhiên, 8 người này cũng là vừa mới đột phá, căn bản cũng không có hoàn toàn nắm giữ sức mạnh của cấp thánh, nếu không cũng sẽ không trực tiếp thụ thương. Bảo hộ. Mặc dù La Sinh Vương nhìn qua so trước đó càng thêm cường đại, thế nhưng là chung quanh những người này, cũng không có bất cứ người nào lùi bước, trực tiếp đem thụ thương 8 người ngăn tại sau lưng. Đây chính là thất tông tội. Không quản đối thủ cường đại cỡ nào, tất cả mọi người sẽ không bỏ rơi lẫn nhau. Quả nhiên vẫn là phế vật A, chỉ bằng các ngươi chút thực lực ấy, cũng dám tự xưng thiên linh đại lục đệ nhất thành thành phố, thật là khiến người ta cười đến rụng răng A, liền xem như đột phá đến thánh cấp, các ngươi giống nhau là phế vật. La Sinh Vương trên mặt tất cả đều là vẻ khinh thường. Mặc dù ở trong mắt người khác, thất tông tội cao cao tại thượng, nhưng là trong mắt hắn, thất tông tội cũng thật là không gì hơn cái này A. Chúng ta thất tông tội không quản đối phó bất kỳ một thế lực nào, đều không phải tuyệt đối áp chế, đã từng có rất nhiều đứng đầu cao thủ cùng thế lực muốn diệt đi chúng ta thất tông tội, nhưng là cuối cùng chúng ta thất tông tội y nguyên tồn tại, cũng là bởi vì chúng ta nghĩa khí, chúng ta không vứt bỏ, không từ bỏ, chúng ta có thể đem phía sau lưng của mình giao cho mình huynh đệ, nhưng là ngươi có thể sao, ngươi có thể tín nhiệm người sao, ngươi cả đời này đều đang tính kế người khác, cuối cùng cũng nhất định là muốn bị người khác tính toán. Dù là ngươi có được lực lượng mạnh nhất lại như thế nào, quân sai nói. Kỳ thật La Sinh Vương cũng có mình gia tộc cùng thế lực, chỉ bất quá lần này trở về sau, hắn một mực tại truy cầu mình lực lượng, vì lẽ đó cũng không có đi qua hỏi mình trong nhà cùng thế lực tình huống. Thất tông tội mặc dù biết La Sinh Vương người nhà ở nơi đó, nhưng thất tông tội cũng không có đi đối phó hắn người nhà. Bởi vì Hạ Thiên đã từng nói họa không kịp người nhà, trừ phi thật không có thuốc chữa. La Sinh Vương người nhà mặc dù cũng đều không phải người tốt lành gì, bất quá bọn hắn cũng không phải là loại kia chuyên môn làm sằng làm bậy người, vì lẽ đó thất tông tội tự nhiên cũng không gặp qua đi trực tiếp diệt đối phương. Bọn hắn cùng La Sinh Vương thù, liền muốn cùng La Sinh Vương chính diện giải quyết. Bị La Sinh Vương hại chết qua người cũng không ít, thất tông tội bên trong những cao thủ kia đều là phi thường thống hận hắn. Hừ, đối với mình địch nhân, liền nhất định phải trảm thảo trừ căn, chấm dứt hậu hoạn. Ta cũng sẽ không cảm tạ các ngươi nhân từ, đương nhiên, lần này, ta cũng sẽ đem thất tông tội triệt để hủy diệt, ta sẽ để cho các ngươi kiến thức đến cái gì mới gọi là lực lượng chân chính. La Sinh Vương nói xong, dưới chân hắn mặt đất bắt đầu đóng băng. Mà lại đóng băng tốc độ đang không ngừng khuếch tán. Tốc độ nhanh vô cùng. Tạch tạch tạch. Không tốt, cùng một chỗ công kích đóng băng, không cần tấn công chính diện, xem trọng góc độ, lợi dụng phản tác dụng lực đi công kích đối phương. Quân sai la lớn, vừa rồi bát đại cao thủ thụ thương, hắn đã tổng kết kinh nghiệm, vì lẽ đó lần này, bọn hắn tuyệt đối không thể tấn công chính diện những này hàn băng. Tại hiểu rõ những này hàn băng năng lực trước đó, bọn hắn tuyệt đối không thể tùy tiện công kích. Xuy. Hỏa diễm, số lớn hỏa diễm muốn ngăn trở hàn băng lực lượng. Ken két. Thế nhưng là hàn băng lực lượng như cú tại tiến lên. Vô địch. Loại này hàn băng lực lượng cơ hồ là không có khắc tinh. Đáng ghét, chúng ta thất tông tội chẳng lẽ ngay tại kiếp nạn chạy trốn sao? Quân say cắn răng, hắn cũng là đang nhanh chóng nghĩ biện pháp, hiện tại loại tình huống này, hắn nhất định phải có một biện pháp tốt nhất, nếu không tiếp xuống chờ hàn băng vào thành, cái kia thất tông tội bên trong hết thảy liền tất cả đều xong. Hắn vừa mới tiếp nhận thành chủ, Hoa Kiểm Vương như vậy tín nhiệm hắn tuyệt đối không thể cô phụ Hoa Kiểm Vương. Ha ha ha ha. Các ngươi vô danh đâu, hắn làm sao không tới cứu các ngươi rồi, hắn không phải rất nghiêu sao? Nếu như hắn ở đây, ta nhất định sẽ đem hắn cũng liền cây rút lên. La Sinh Vương lớn tiếng cười nói. Vui vẻ. Hắn tại thu hoạch được loại lực lượng này thời điểm, cái thứ nhất nghĩ tới địa phương chính là thất tông tội, hắn chính là muốn đem loại lực lượng này sử dụng tại thất tông tội phía trên, hắn muốn để thất tông tội người biết sự lợi hại của hắn, hắn muốn để những này đắc tội hắn người tất cả đều hối hận. Hối hận trêu chọc hắn. Hắn chính là muốn đem thất tông tội giẫm tại dưới chân, để toàn thiên linh đại lục người đều biết, hắn La Sinh Vương mới là thiên linh đại lục bên trên đệ nhất cao thủ. Đồng thời hắn cũng phải triệt để thống nhất thiên linh đại lục. Hắn muốn để toàn bộ thiên linh đại lục người cùng đi thay hắn tìm kiếm còn lại 4 cái tuyệt mệnh bát tác, sau đó hắn muốn từng chút một cầm xuống còn lại bát tác lực lượng, chủ yếu nhất là hắn muốn lấy thứ 8 khóa hàn băng lực lượng. Chỉ cần thu được cái kia lực lượng, như vậy hắn liền xem như đến thượng tam giới, cũng tuyệt đối cường hãn tồn tại. Hắn thích cao cao tại thượng cảm giác. Hắn cũng muốn đi tìm thế giới này điểm cuối cùng, vì lẽ đó hắn nhất định phải cầm xuống thất tông tội. Mà những người này đều muốn trở thành hắn thành công bàn đạp. Các huynh đệ, thề sống chết thủ vệ thất tông tội. Quân say la lớn, sau đó tất cả cao thủ đứng thành một vòng. Ánh mắt của bọn hắn tất cả đều nhìn về phía La Sinh Vương. Tại thời khắc này, bọn hắn đều muốn bắt đầu liều mạng. Trải qua quân say sau cùng cân nhắc, hắn nghĩ tới biện pháp chính là từ bỏ phòng ngự, công kích La Sinh Vương. Mà lại hắn cũng là đứng ở phía trước nhất. Binh sợ sợ một cái, đem sợ sợ một tổ. Thất tông tội bên trong cư dân cùng tướng sĩ đều ở phía sau nhìn xem đâu, nếu như hắn nhận sợ, cái kia thất tông tội cuối cùng liền thật xong. Nhưng là nếu như hắn đứng tại vị thứ nhất, cái kia thất tông tội tất cả mọi người biết chiến đấu đến cuối cùng. Vì thủ hộ thất tông tội, bọn hắn cũng là liều mạng. Các ngươi coi là nhiều người liền có thể chống đối với ta sao? La Sinh Vương thân thể biến thành một đạo kết tinh, sau đó làm những người kia công kích đánh tới thời điểm, kết tinh vỡ vụn. 3. Thế nhưng là La Sinh Vương thân thể lại cũng không tại kết tinh bên trong, mà là tại xung quanh những địa phương khác xuất hiện. Hiện tại quân say bọn người mới minh bạch, nguyên lai phàm là có băng địa phương, La Sinh Vương đều có thể tự động hoán đổi vị trí. Loại năng lực này thật là đáng sợ. Đây quả thực là nguyên tố lực lượng cực hạn A. Tất cả mọi người nghe lệnh, bao trùm thức công kích. Quân say lần nữa hô. Ầm ầm. Phô thiên cái địa công kích xuất hiện, tất cả mọi người cùng nhau công kích, những người này phạm vi tính công kích cũng đều là phi thường đáng sợ. Đặc biệt là nhiều cao thủ như vậy cùng một chỗ sử dụng lực lượng, cái kia đụng vào nhau thời điểm, cũng là phi thường khủng bố. Lần này bọn hắn đem tất cả lực lượng tất cả đều ném ra đi. Lần này không sai biệt lắm đi, quân say có chút thở dài một hơi. Ken két. Đúng lúc này, quân say đột nhiên phát hiện, dưới chân của mình lại có hàn băng, sắc mặt của hắn lập tức biến đổi, sau đó một cái tay xuất hiện tại cổ của hắn phía trên. Quân say cả người trực tiếp bị nhấc lên, ngươi thật giống như là thất tông tội hiện tại thành chủ A, vậy ta liền theo ngươi bắt đầu giết tốt. Buông hắn ra. Ngay tại xung quanh tất cả đều an tĩnh lại một khắc này, đột nhiên có một thanh âm xuất hiện. Hết chương 5532. Chương 5533 cứu vớt thất tông tội người trở về. Người đang ép video. Thanh âm này cũng đánh, nhưng là tại yên tĩnh thời điểm. Mỗi người đều nghe rõ ràng, đang nghe thanh âm này thời điểm, ánh mắt của mọi người tất cả đều nhìn sang, lúc này sau lưng La Sinh Vương, một tên nam tử đứng ở nơi đó. Hạ Thiên. Nam tử này không phải người khác, chính là Hạ Thiên. Từ vô tận Lam Hải trở về Hạ Thiên. Hạ Thiên La Sinh Vương quay đầu thời điểm, trên mặt của hắn viết đầy khinh thường, bởi vì hiện tại Hạ Thiên đang đứng tại hắn hàn băng phía trên, chỉ cần tại hắn hàn băng lực lượng bên trong. Vậy hắn liền có thể nhẹ nhõm đánh bại Hạ Thiên. Buông hắn ra, Hạ Thiên nói lần nữa. Nghe được Hạ Thiên, La Sinh Vương trên mặt viết đầy khinh thường, ngươi không phải danh xưng coi trọng nhất nghĩa khí người sao? Vậy thì tốt, ta liền muốn ở trước mặt ngươi đưa ngươi huynh đệ giết chết, ta ngược lại là muốn nhìn ngươi đến tột cùng có bản lãnh gì. Ken két. La Sinh Vương nói xong tay phải có chút dùng sức, xương cốt lập tức liền muốn đứt gãy. Ta để ngươi buông hắn ra. Hạ Thiên trước hai chữ thanh âm không lớn, nhưng là đằng sau mấy chữ thanh âm càng lúc càng lớn, khi hắn một chữ cuối cùng phun ra ngoài thời điểm, Hạ Thiên dưới chân mặt băng nháy mắt nát, mà lại nát tốc độ còn đang không ngừng khuếch tán. Oanh! Trực tiếp nát đến La Sinh Vương trước mặt, cùng lúc đó, Hạ Thiên nháy mắt xuất hiện tại La Sinh Vương bên người, sau đó mang theo quân say rời đi. Tại vừa rồi một nháy mắt, Hạ Thiên tay nắm lấy La Sinh Vương cổ tay, khiến cho hắn buông lỏng ra mình bắt quân sai cái tay kia, mà La Sinh Vương một cái tay khác cũng là trong cùng một lúc đập vào Hạ Thiên nơi đan điền. Siêu. Tách ra. Hạ Thiên thành công thời điểm, La Sinh Vương cũng công kích Hạ Thiên. Hừ hừ, cũng bất quá như thế a. La Sinh Vương phi thường khinh thường nói, hắn vừa rồi một chưởng kia đánh ra thời điểm, trực tiếp phong tỏa Hạ Thiên đan điền, cái kia một chút có thể nói là trực tiếp có thể triệt để phong ấn Hạ Thiên đan điền. Hắn đối với mình hàn băng lực lượng quá tự tin. Mà lại vừa rồi Hạ Thiên đan điền không có bất kỳ cái gì phòng ngự, người bình thường bị như thế công kích một chút, đan điền cũng sẽ trực tiếp nát. Mà đan điền là một người linh lực nguồn suối. Đan điền bị phong ấn, vậy người này tạm thời cũng khẳng định là cái gì lực lượng đều không dùng được. Nói thật, vừa rồi tại Hạ Thiên vỡ vụn hắn hàn băng lực lượng lúc, hắn cũng là hơi kinh ngạc, đặc biệt là Hạ Thiên đột nhiên xuất hiện tại bên cạnh hắn lúc, tốc độ kia quá nhanh, cũng chính bởi vì Hạ Thiên tốc độ, vì lẽ đó Hạ Thiên mới có thể đem quân say cấp cứu đi. Bất quá hắn thực lực cũng không phải giả, hắn cũng trong khoảnh khắc đó tập kích thành công. Hạ Thiên quân say bọn người vội vàng tiến lên, bọn hắn đều thấy được Hạ Thiên nơi đan điền hàn băng. Đều là vô cùng khẩn trương. Ta còn tưởng rằng ngươi lớn bao nhiêu bản sự đâu, xem ra chẳng qua là trở về một cái chịu chết người. La Sinh Vương trên mặt tất cả đều là khinh thường thần sắc, lúc trước hắn liền nghĩ qua muốn đem Hạ Thiên dẫm tại dưới chân. Lúc ấy hắn còn tưởng rằng mình sẽ có một chút hao tâm tốn sức đâu, dù sao Hạ Thiên thực lực cũng không tệ lắm, thế nhưng là không nghĩ tới, nhẹ nhàng như vậy liền bị mình đánh bại. Hắn cho rằng, mình thật là xem trọng Hạ Thiên. Hạ Thiên căn bản là không xứng hắn đang đối mặt đợi. Bảo hộ Hạ Thiên quân say vội vàng hô. Thế nhưng là Hạ Thiên lại lắc đầu, hắn trực tiếp đi thẳng về phía trước. Hạ La Sinh Vương lập tức sững sờ, sau đó ánh mắt của hắn nhìn về phía Hạ Thiên đan điền, lúc này Hạ Thiên đan điền nơi đó hàn băng đang dần dần biến mất, phảng phất như là tại bị hút vào trong đan điền đồng dạng. Dần dần, phủ bụi Hạ Thiên đan điền hàn băng triệt để biến mất. Đạp! Hạ Thiên trực tiếp hướng về La Sinh Vương đi đến. Lúc này La Sinh Vương trên mặt tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi thần sắc, hắn chẳng thể nghĩ tới, Hạ Thiên thế mà còn có loại này bản sự, rõ ràng đan điền đều đã bị hắn phong ấn, thế nhưng là Hạ Thiên thế mà còn có thể bản thân giải phong. Thậm chí hắn hàn băng lực lượng cơ hồ không có tác dụng. Là thôn vệ chi hỏa sao? La Sinh Vương không hiểu rõ lắm thôn vệ chi hỏa, bất quá hắn trước đó đã có thể khẳng định, Hạ Thiên trên thân là có được thôn vệ chi hỏa, vì lẽ đó hắn cho rằng, khả năng này là thôn vệ chi hỏa uy lực. Hạ Thiên không có giải thích cái gì, mà là nhìn xem trước mặt La Sinh Vương hôm nay, ta sẽ vì những cái kia bị ngươi hại chết huynh đệ báo thù. Trên mặt của hắn không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Cứ như vậy lẳng lặng nhìn La Sinh Vương. Lúc này hắn phảng phất là đang nhìn một người chết đồng dạng. Hừ, ta rất không thích ánh mắt của ngươi, ta sẽ đem con mắt của ngươi trực tiếp móc ra. La Sinh Vương tức giận hừ một tiếng, sau đó ánh mắt của hắn nhìn về phía trước Hạ Thiên. Hắn ghét nhất chính là bị người khác xem thường. Hiện tại Hạ Thiên như thế xem thường hắn, cái này để hắn phẫn nộ phi thường. Ken két. Hàn băng không ngừng hướng về phía trước bao trùm, trực tiếp hướng về Hạ Thiên đánh tới. La Sinh Vương lần này là triệt để tức giận, hắn chính là muốn giết Hạ Thiên. 3. Rất nhanh, hàn băng liền đã đóng băng tại Hạ Thiên dưới chân, sau đó La Sinh Vương thân thể cũng là nháy mắt xuất hiện trước mặt Hạ Thiên, sau đó thân thể của hắn biến thành hàn băng, trực tiếp liền muốn đem Hạ Thiên cho bao vây lại. Đóng băng. Hạ Thiên thân thể trực tiếp bị đóng băng. Phế vật La Sinh Vương xuất hiện sau lưng Hạ Thiên. Hắn cho rằng, mình đã đem Hạ Thiên giải quyết. 3. Thế nhưng là đúng lúc này, hắn đột nhiên phát hiện, Hạ Thiên trên người hàn băng đang dần dần tin tức, cuối cùng tất cả hàn băng phảng phất tất cả đều bị hút vào đến Hạ Thiên trong đan điền. Cái này sao có thể không thể nào, đan điền của ngươi làm sao có thể đem ta hàn băng lực lượng hấp thu? La Sinh Vương hoàn toàn không thể tin được cặp mắt của mình. Phốc. Bờ vai của hắn đột nhiên bị Hạ Thiên bắt lấy, sau đó thân thể nháy mắt bị Hạ Thiên ném ra ngoài. Oanh. Sau đó Hạ Thiên trực tiếp xuất hiện tại hắn phía trên, một quyền nện xuống. La Sinh Vương thân thể tại rơi xuống đất thời điểm, trực tiếp biến thành hàn băng, rời đi nơi đó. Liên kích thất bại. Không tệ năng lực a. Hạ Thiên nhìn xem La Sinh Vương nói. Hừ, La Sinh Vương trùng điệp hừ một tiếng, hắn biết mình là thật coi thường Hạ Thiên, Hạ Thiên bản sự thật đúng là không chỉ như vậy một chút, vừa rồi Hạ Thiên đối với hắn công kích, cũng là để hắn không hề có lực hoàn thủ. Trốn đúng lúc này, La Sinh Vương bên tai đột nhiên xuất hiện một câu. Hả? La Sinh Vương nhướng mày, hắn biết thanh âm này là ai truyền đến. Mau trốn, cái thanh âm kia lần nữa xuất hiện. Oanh! Đúng lúc này, Hạ Thiên hai chân trên mặt đất dùng sức giẫm mạnh, sau đó tất cả hàn băng nháy mắt nát, toàn bộ bị đan điền của hắn hấp thu, mà lại lúc này, Hạ Thiên cũng là xông về phía trước. Muốn trực tiếp cầm xuống La Sinh Vương. Ken két! Đúng lúc này, một đạo khác hàn băng trực tiếp hướng Hạ Thiên bao phủ tới. La Sinh Vương cũng là thừa cơ lui về phía sau, hắn hàn băng cũng là đồng thời đánh ra. Ầm ầm. Hai đạo hàn băng sau khi đụng, trực tiếp trước mặt Hạ Thiên nổ tung lên, lực lượng cường đại để Hạ Thiên lui về sau hơn 10 bước, hàn băng cũng là tản mát, Hạ Thiên toàn thân đều là. Hết chương 5533. Chương 5534 hoặc là chết hoặc là lăn. Người đang ép FTO. 3. Những này hàn băng dần dần bị Hạ Thiên đan điền hút đi, bất quá Hạ Thiên cũng không có dừng lại cước bộ của mình, mà là đuổi theo, La Sinh Vương dạng này người không thể lưu, nếu không tương lai tuyệt đối sẽ cho thất tông tội lưu lại hậu hoạn. Mà lại vừa rồi liền đi La Sinh Vương còn có một người, thực lực của người này tuyệt không so La Sinh Vương yếu, bất quá Hạ Thiên không có thấy rõ ràng đối phương hình dạng, đối phương xuất thủ quá nhanh, cứu người hoàn mỹ trực tiếp ném. Hai người kia cộng lại, thực lực vô cùng cường hãn. Liền xem như Hạ Thiên, muốn đánh giết đối phương cũng là có chút khó khăn. Hạ Thiên quân say vội vàng hô. Ta đi trước đuổi bọn hắn, giết bọn hắn về sau ta sẽ trở lại. Hạ Thiên lưu lại một câu, sau đó trực tiếp đuổi theo, lúc này phía sau hắn xuất hiện một đôi huyết hồng sắc cánh. Hồng Phượng. Tại Hạ Thiên rời đi vòng xoáy về sau, Hồng Phượng là ở chỗ này chờ đợi hắn. Lần này, Hồng Phượng căn bản cũng không có nói nhảm. Trực tiếp biến thành mình hình thái, vì khai phát ra năng lực lớn nhất, Hồng Phượng cũng là tạm thời bỏ qua biến thành người năng lực, nói cách khác, coi như Hạ Thiên lần nữa đem hắn thoát ly, hắn cũng vô pháp biến thành người. Siêu! Hạ Thiên tốc độ nhanh vô cùng, trực tiếp hướng đối phương đuổi theo. Mặc dù đối diện hai người tốc độ rất nhanh, thế nhưng là hai người bọn họ tốc độ trước mặt Hạ Thiên cũng không tính cái gì. Hạ Thiên không đến 10 phút liền đuổi kịp hai người kia. Hả? Lúc này Hạ Thiên cũng nhìn thấy một người khác là ngươi. Ngươi biết ta? Một người khác trên mặt tất cả đều là mặt nạ. Mặt nạ của ngươi ngăn không được cặp mắt của ta, ngươi chính là A Băng mẫu thân. Hạ Thiên nhướng mày, bởi vì lúc ấy tại cái kia trong huyệt động thời điểm, hắn nghe được A Băng là thế nào nói nàng mẫu thân, vì lẽ đó Hạ Thiên phi thường không thích trước mặt nữ nhân này. Mặt nạ. Văn Cơ đem mặt nạ của mình hái xuống. Hạ Thiên. Ta không có cùng ngươi là địch ý tứ, lần trước ta sở dĩ tiến công thất tông tội, đó là bởi vì ngươi đoạt ta đồ vật, ta cần cầm về. Văn Cơ hiển nhiên là phi thường kiêm kỵ Hạ Thiên. Cho nên nàng cũng không có ý định cùng Hạ Thiên cứng đối cứng. Nàng mặc dù cùng Hạ Thiên tiếp xúc không nhiều, nhưng là nàng giải Hạ Thiên là một cái cỡ nào kẻ nguy hiểm. Ồ, ngươi còn tiến công qua thất tông tội, xem ra ta càng không thể bỏ qua ngươi. Hạ Thiên vừa mới trở về. Cũng không biết Văn Cơ tiến công thất tông tội sự tình, bây giờ nghe Văn Cơ, hắn cũng là ánh mắt lạnh lẽo. Văn Cơ thật sự là buồn đến chết. Hạ Thiên, ngươi nghe ta nói. Văn Cơ vội vàng nói. Nói đi. Hạ Thiên nhìn xem trước mặt Văn Cơ. Ngươi khẳng định là đang lo lắng chúng ta sẽ ra tay với thất tông tội đúng không? Ta có thể cam đoan, hai chúng ta xong xuôi sự tình liền rời đi thiên linh đại lục, đi thượng tam giới, dạng này liền nguy hại không đến thất tông tội, đúng không? Văn Cơ nói, nếu như ta không nói gì. Hạ Thiên sắc mặt lạnh lẽo. Hạ Thiên, hai chúng ta có được tuyết quốc mạnh nhất bảo tàng cùng công kích, mặc dù không thể đóng băng toàn bộ thiên hạ, thế nhưng là chúng ta lại có thể đóng băng thất tông tội, cũng có thể là khắp nơi làm phá hư, mà lại ngươi muốn giữ lại hai chúng ta cũng không dễ dàng như vậy. Văn Cơ nói thẳng, nàng đây cũng là cứng mềm đều làm. Để Hạ Thiên biết nàng không muốn cùng Hạ Thiên là địch, cũng tương tự để Hạ Thiên biết. Các nàng có trả thù năng lực. Uy hiếp ta? Hạ Thiên nhìn xem Văn Cơ. Ta không muốn làm như vậy. Văn Cơ nói lần nữa. Xem ra thế giới này đã hình thành thì không thay đổi chính là nắm đấm A. Không quản làm cái gì đều muốn dùng nắm đấm nói chuyện. Hạ Thiên cũng không nói nhảm, mà là trực tiếp muốn đi tiến lên. Chờ một chút, Hạ Thiên, ngươi nói đi, muốn làm sao mới bằng lòng bỏ qua chúng ta? Văn Cơ vội vàng hỏi. Ta chỉ cấp các ngươi một cơ hội, Hạ Thiên sắc mặt lạnh lẽo. Nói đi, Văn Cơ nói. Hiện tại liền rời đi Thiên Linh Đại Lục, ta đưa các ngươi hai cái đi Sinh Mệnh Thông Đạo, về sau đừng để ta nhìn thấy các ngươi nữa, nếu không ta tuyệt đối sẽ không khách khí nữa. Hạ Thiên đối với hai người kia không có hảo cảm gì. Bình thường đến nói, hắn là muốn tiêu diệt hai người kia, đặc biệt là La Sinh Vương. Hắn giết Thất Tông tội người, Hạ Thiên làm sao đều muốn giết hắn. Bất quá bây giờ Hạ Thiên cũng không tiếp tục là cái kia nhiệt huyết người trẻ tuổi, hắn phi thường rõ ràng, Văn Cơ lời mới vừa nói cũng không phải là hư, mà là chân thực, nếu như bây giờ động thủ, Hạ Thiên không nhất định thật có thể cầm xuống đối phương, trừ phi đối phương cho hắn cơ hội. Đương nhiên, nếu là đơn đấu, hắn có lòng tin nhẹ nhõm đánh giết trong hai người bất kỳ một cái nào, chính là hai người bọn họ liên thủ thời điểm mới là phiền toái nhất. Nếu không một khi để bọn hắn trốn, hậu hoạn vô tận. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hắn mặc dù có thể canh giữ ở Thất Tông tội, có thể hắn không thể thủ trên Thiên Linh Đại Lục, bọn hắn một đạo gây ra hỗn loạn, vậy sẽ là phi thường khủng bố. Lập tức rời đi. Nghe được Hạ Thiên, hai người đều là sững sờ. Hiện tại liền rời đi, Hạ Thiên nói lần nữa. Hạ Thiên, ngươi đừng khinh người quá đáng, La Sinh Vương ánh mắt băng lãnh nói. Ta liền khi dễ ngươi, ngươi cắn ta a, nếu như ngươi thật cảm thấy mình có thể, vậy ngươi cũng đừng trốn, không đem ngươi thịt thịt đánh ra đến, ta coi như ngươi khôn khéo sạch sẽ. Hạ Thiên phi thường không khách khí nói. Hạ Thiên mắng chửi người bản sự thế nhưng là có thể tức chết người. La Sinh Vương nghe được Hạ Thiên, khí đỏ bừng cả khuôn mặt, nhưng hắn cũng không nói gì thêm, mà là cứ như vậy lạnh lùng nhìn xem Hạ Thiên. Ngươi đừng cho là ta hiện tại không giết ngươi chính là muốn bỏ qua ngươi ý tứ, ta nói qua, về sau để ta nhìn thấy ngươi, ta nhất định sẽ lập tức giết ngươi. Hạ Thiên thanh âm càng ngày càng lạnh, ta hiện tại nói một lần chót, hoặc là lăn, hoặc là chết. Bá khí. Hạ Thiên vẫn là như thế bá khí. Tốt, Hạ Thiên, chúng ta đi, hiện tại liền đi, lập tức rời đi Thiên Linh Đại Lục. Văn Cơ vội vàng nói, nàng minh bạch, mình không thể đem Hạ Thiên thật ép. Bằng không bọn hắn thật sự có khả năng chết ở chỗ này, nàng không đánh cược nổi. Liền xem như muốn đối phó Hạ Thiên, cũng tuyệt đối không phải hiện tại. Cứ như vậy, Hạ Thiên đem hai người đưa đến Sinh Mệnh Thông Đạo, dọc theo con đường này, Hạ Thiên vẫn luôn là vô cùng cẩn thận, hắn tuyệt đối sẽ không để hai người kia đùa nghịch hoa dạng gì, đi thẳng đến Sinh Mệnh Thông Đạo. Hạ Thiên, ta La Sinh Vương thề, tương lai nhất định sẽ giết ngươi. La Sinh Vương cắn răng nói. Hiện tại cũng được, ta liền đứng tại trước mặt ngươi, ngươi không cần chờ đến tương lai. Hạ Thiên không sợ nhất chính là những này nói lời hung ác người, một khi người này nói lời hung ác còn không dám đi thực tiễn, vậy cũng chỉ có thể chứng minh một việc, người này sợ. Hừ, La Sinh Vương trùng điệp hừ một tiếng, sau đó nhìn thoáng qua Văn Cơ, chúng ta đi thôi. Đạp. Văn Cơ đối Hạ Thiên có chút cúi đầu, sau đó hai người đi tới Thiên Trận Đại Lục lối vào. Thất Tông tội cửa ra vào. Hạ Thiên vừa mới trở về, liền nghe được Hoa Kiểm Vương sự tình, cũng nghe đến Tiểu Phi là như thế nào hại Hoa Kiểm Vương, bất quá lần này Hạ Thiên cũng không phải là một người trở về, mà là mang theo hai người. Hết chương 5534. Chương 5535 biết sai có thể thay đổi. Người đang FPO. Tại Sinh Mệnh Thông Đạo nơi đó, Hạ Thiên đụng phải Mã Lam cùng Hiên Viên Vũ Tốt, sau đó cũng là trực tiếp đưa các nàng mang theo trở về. Bất quá tại trở về thời điểm, hắn vừa mới hỏi thăm Văn Cơ sự tình, kết quả người khác liền nói cho hắn Tiểu Phi kém chút hại chết La Sinh Vương sự tình, nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên trực tiếp đi vào bên trong đi. Ai, hắn sớm tối đều sẽ biết, quân say vừa rồi muốn ngăn cản người kia, thế nhưng là đã tới đã không kịp. Hạ Thiên cùng bọn hắn quan hệ trong đó thế nhưng là cực kỳ tốt, hiện tại Hạ Thiên nghe được, cái kia chỉ sợ cũng sẽ xảy ra chuyện a. Đạp. Quân say bọn người vội vàng đi theo. Hạ Thiên cũng là trực tiếp đi hướng Hoa Kiểm Vương sân nhỏ. Đi vào về sau, Hoa Kiểm Vương ngẩng đầu lên, ngươi đã đến a? Ân, ta trở về. Hạ Thiên nhìn thoáng qua Hoa Kiểm Vương nói. Lúc này Tiểu Phi ngồi tại Hoa Kiểm Vương đối diện, nhìn thấy Hạ Thiên thời điểm, cũng là vội vàng đứng dậy, đối Hạ Thiên liền muốn cúi đầu, thế nhưng là tại hắn còn không có lúc khom lưng, Hạ Thiên một cái tay liền đã trụ cột hắn cánh tay ta không chịu nổi. Quân Say mấy người cũng đã từ bên ngoài chạy tới, nhìn thấy trường hợp như vậy, Quân Say vội vàng chạy tới Hạ Thiên, Tiểu Phi đã biết sai rồi, mà lại hắn cũng nhận trừng phạt. Hạ Thiên nhìn thoáng qua trước mặt Tiểu Phi, quyền lợi đối với ngươi mà nói, có làm được cái gì, ngươi có quyền lợi về sau, ngươi có thể thu được cái gì. Tiểu Phi không nói gì, hắn vô cùng sợ Hạ Thiên thanh danh quá lớn, mà lại Hạ Thiên cường hãn phảng phất như là khắc ở trong lòng của hắn đồng dạng, Hạ Thiên sự tích hắn cũng nghe nhiều lắm. Có rất nhiều thời điểm, hắn thà chết, cũng không dám đối mặt Hạ Thiên. Hoa Kiểm Vương ngồi ở chỗ đó, không nói gì. Hạ Thiên, hắn chỉ là nhất thời phạm sai lầm mà thôi. Để chính hắn cùng ta nói, Hạ Thiên nhìn thoáng qua Tiểu Phi. Tiểu Phi cắn răng, ta sai rồi. Ba. Hạ Thiên đi lên trực tiếp chính là một bàn tay. Vết máu theo Tiểu Phi khóe miệng chảy xuống, bất quá hắn vẫn là đứng tại chỗ, không có nhúc nhích. Tiểu tử thúi, ngươi nhớ kỹ cho ta, xã hội không phải ngươi như thế lẫn vào. Hoa Kiểm Vương lắc đầu, sau đó nói ra, tốt, Hạ Thiên, hắn thật biết sai rồi. Ngươi không phải muốn làm thành chủ sao, vậy sẽ phải làm ra làm cho tất cả mọi người đều bội phục sự tình đến, để mọi người cam tâm tình nguyện đề cử ngươi là thành chủ, mà không phải dựa vào mình âm mưu cùng thủ đoạn. Hạ Thiên nhìn xem Tiểu Phi nói. Ta đã biết, Tiểu Phi lần nữa đối Hạ Thiên cúi đầu. Lần này, Hạ Thiên không có ngăn cản hắn. Nhìn thấy Hạ Thiên không có ngăn cản hắn, người chung quanh tất cả đều thở dài một hơi, bọn hắn sợ nhất chính là Hạ Thiên không tiếp thụ, hiện tại Hạ Thiên tiếp nhận, kia dĩ nhiên cũng liền xong việc. Sau đó Hạ Thiên đi đến Hoa Kiểm Vương trước mặt, chân của ngươi. Còn tốt, mạng tại liền tốt, vừa vặn ta cũng có thể nhẹ nhõm một đoạn thời gian, đem nhiều như vậy mệt nhọc sự tình giao cho Quân Say. Hoa Kiểm Vương mỉm cười, trước đó đoạn thời gian kia, hắn cũng đúng là dùng mệnh đang liều, bởi vì hắn cảm giác mình làm cái này thành chủ, cũng không phải là vì mình mà khi, mà là vì thất tông tội tất cả huynh đệ. Vì lẽ đó hắn chưa từng nghỉ ngơi. Cũng chính bởi vì dạng này, bệnh của hắn mới lưu lại tai họa ngầm. Ai, để ải nhân tộc đại sư giúp ngươi dùng tốt nhất vật liệu chế tạo một bộ xe lăn đi, công thủ gồm nhiều mặt cái chủng loại kia. Hạ Thiên nói. Không cần lo lắng cho ta, vừa vặn ta hiện tại cũng có thời gian thật tốt chiếu cố Tiểu Phi, trước kia thua thiệt đứa nhỏ này thực sự là nhiều lắm. Hoa Kiểm Vương nhìn thoáng qua Tiểu Phi. Ta gần đây bận việc xong trong tay sự tình, ta liền muốn đi tìm phụ thân của ta cùng ta cái khác người nhà. Hạ Thiên ngồi tại Hoa Kiểm Vương đối diện, lấy ra mấy bình rượu. Quân Say mấy người cũng đi tới, ngồi ở xung quanh. Ta trước đó điều tra phụ thân ngươi tin tức, bất quá về sau ta thụ thương ở giữa đứt mất. Hoa Kiểm Vương nói. Ta giúp ngươi tiếp tục đuổi tra xét, hiện tại có một cái phi thường tin tức xấu, chính là phụ thân ngươi tiến vào thượng tam giới. Quân Say nói. Nha, Hạ Thiên nhẹ gật đầu, hắn hiện tại cơ hồ đã đem thiên linh đại lục bên trên chuyện tất cả đều xử lý xong. Như vậy hắn còn lại chính là đi tìm phụ thân của mình cùng thê tử nhóm. Phụ thân hắn tiến vào thượng tam giới, vậy hắn cuối cùng cũng là muốn tiến vào thượng tam giới đi tìm cha của mình. Đi đâu cái đại lục? Hạ Thiên hỏi. Phụ thân ngươi tốc độ quá nhanh, cái này chúng ta người thật không có nhìn thấy. Quân Say nói. Tốt a, Hạ Thiên nhẹ gật đầu, đúng rồi, ta nghe nói thiên lực bọn hắn mở ra sinh mệnh thông đạo. Cái này chúng ta cũng không biết a. Chúng ta căn bản cũng không biết sinh mệnh thông đạo là lúc nào mở ra, đều là về sau người khác nói. La Sinh Vương thản nhiên nói. Nghe được La Sinh Vương, Quân Say nhẹ gật đầu. Hắn trên đường nghe được Mã Lam cùng Hiên Viên Vũ tốt. Lúc ấy ba người bọn hắn cơ duyên xảo hợp thế mà mở ra thượng tam giới, mà lại là thượng tam giới toàn bộ triển khai. Loại chuyện này là cho tới bây giờ đều chưa từng xảy ra. Thiên lực. Hiên Viên Nhị Thiếu cùng Văn Thất Công Tử. Ba người này đều là Hạ Thiên phi thường xem trọng người, trước đó Hạ Thiên còn đang suy nghĩ, đến cùng ai sẽ là cái thứ nhất mở ra sinh mệnh thông đạo người đâu, thế nhưng là không nghĩ tới, lại là ba tên này. Ba người bọn hắn ra hỏa cũng thu được sinh mệnh trong thông đạo năng lượng cường đại. Bất quá cùng Hạ Thiên thu hoạch được vòng xoáy lực lượng so ra, ba người bọn hắn lực lượng giống như không coi là cái gì. Ngươi dự định khi nào thì đi? Hoa Kiểm Vương nhìn thoáng qua Hạ Thiên nói. Ta sẽ đem nơi này trận pháp một lần nữa bố trí một chút, mà lại cũng sẽ đem trên người ta tất cả mọi thứ sửa sang một chút, có thể lưu lại tất cả đều lưu lại, đợi thêm nhiều đột phá mấy người, ta liền rời đi. Hạ Thiên trên thân vẫn là có rất nhiều tài phú, mà lại tiên điện tài phú cũng là lấy ra thời điểm, lấy trước kia chút tài phú sẽ ảnh hưởng thế giới cân bằng. Nhưng là bây giờ, thế giới này cân bằng đã không cách nào ảnh hưởng tới, mà lại hiện tại thiên linh đại lục cầm lên liền sẽ Nazi, đến lúc đó liền không có người có thể uy hiếp được thiên linh đại lục. Hạ Thiên cũng cho thất tông tội những người này một cái nhiệm vụ. Đó chính là tại bọn hắn đột phá đến thánh cấp về sau, nhất định phải trên thiên linh đại lục lại đợi 100 năm, dạng này một mặt là vì để cho bọn hắn thực lực càng vững chắc một chút, một mặt khác cũng là vì để cho bọn hắn có thể tốt hơn bảo hộ thất tông tội. Đám người cũng tất cả đều đồng ý. Kỳ thật liền xem như không có Hạ Thiên, bọn hắn cũng đều dự định lưu tại thiên linh đại lục. Dù sao bọn hắn ai cũng không muốn sớm như vậy liền đi loại kia không cách nào khống chế mình sinh tử địa phương. Mặc dù bọn hắn cũng không có đi qua thượng tam giới, nhưng là bọn hắn đều nghe nói qua, thượng tam giới bên trong giết chóc tung hoành, nơi đó là cường giả thế giới, không có bất kỳ cái gì quy tắc có thể nói. Tại Hạ Thiên thu xếp đồ đạc thời điểm, hắn thấy được mấy cái quen thuộc đồ chơi nhỏ tuyệt mệnh bát tác. Hạ Thiên cũng sớm đã quên cái này bốn cái vật nhỏ. Cái này bốn cái vật nhỏ mặt trên còn có số lượng 5, 6, 7, 8. Hết chương 5535. Chương 5536 chế tạo mạnh nhất thất tông tội. Người đang FPO. Nhìn thấy tuyệt mệnh bát tác giờ khắc này, Hạ Thiên trước mắt đột nhiên sáng lên, hắn nhớ tới lúc ấy La Sinh Vương bọn hắn kêu, bọn hắn lúc ấy nói bọn hắn thu được tuyết quốc lực lượng xem ra trong tay của ta cái này bốn thứ gì khả năng chính là bọn hắn cái chủng loại kia lực lượng A, tuyết quốc bảo tàng. Tuyết quốc bảo tàng. Đây chính là vô tận tài phú. Đối với thất tông tội đến nói, tài phú tác dụng vẫn là vô cùng lớn. Mà lại chân chính để Hạ Thiên cảm thấy hứng thú chính là tuyết quốc lực lượng. La Sinh Vương cùng Văn Cơ thu được tuyết quốc lực lượng về sau, thực lực trở nên mạnh như vậy, nếu như Hạ Thiên có thể để thất tông tội những huynh đệ này cũng đều thu hoạch được những lực lượng kia, cái kia Hạ Thiên về sau còn có cái gì tốt lo lắng đâu. Nghĩ đến đây thời điểm, Hạ Thiên nắm chặt trong tay mình tuyệt mệnh bát tác. Tại thời khắc này, Hạ Thiên đã làm tốt chuẩn bị. Hắn muốn rời đi nơi này trước đó, đem thất tông tội thực lực tổng hợp lần nữa tăng gấp đôi. Đạp. Hạ Thiên trực tiếp đi ra ngoài, hắn đi tới người lùn công tượng địa phương. Tham kiến chủ nhân, người lùn đám thợ thủ công cung kính nói. Ta sẽ để cho người cho các ngươi thu thập thiên linh đại lục bên trên tốt nhất vật liệu, các ngươi giúp ta chế tạo một cái xe lăn, nội bộ lực lượng giao cho ta, ngoại bộ lực lượng giao cho các ngươi. Trên xe lăn công kích cùng phòng ngự chỉnh thể năng lực cũng giao cho các ngươi cần gì liền cùng người bên trong thành nói. Hạ Thiên trực tiếp phân phó nói. Vâng, chủ nhân, ải nhân tộc đám thợ thủ công nói. Sau đó Hạ Thiên đi tới trận pháp chỗ. Đây là các ngươi muốn tất cả trận đồ, ta giao cho trận thánh, hắn sẽ mang các ngươi tu luyện, về sau các ngươi đều sẽ trở thành không tầm thường trận pháp sư, nhưng là nhớ kỹ, ngàn vạn không thể chân chính ỷ lại những trận pháp này. Ta theo một chút viễn cổ trong đại trận phát hiện, mạnh hơn trận pháp cùng chúng ta những trận pháp này ở giữa có sự bất đồng rất lớn, vì lẽ đó các ngươi phải nhớ kỹ, đi trước tăng lên mình thực lực, không nên đem tất cả kinh lịch tất cả đều đặt ở trận pháp phía trên. Hạ Thiên đem mình sống được những cái kia trận pháp tất cả đều nộp ra. Mà lại cũng đem mình món kia có thể cất giữ trận pháp quần áo cùng trận pháp cũng đều nộp ra, những vật này mình đã dùng tới, liền cho thất tông tội những này uy tín lâu năm nhân vật đi. Những người này Hạ Thiên đều vô cùng quen thuộc, làm địch nhân tiến công thất tông tội thời điểm, bọn hắn đều là tại thể sống chết chống cự, hoàn toàn không để ý tính mạng của mình, vì lẽ đó bọn hắn độ trung thành để Hạ Thiên có thể tin tưởng bọn họ. Y thánh chỗ. Đây là ta qua nhiều năm như vậy chỗ góp nhặt có quan hệ y thuật cùng luyện đan đồ vật, đều giao cho ngươi, hy vọng ngươi có thể cứu càng nhiều người. Hạ Thiên tự nhiên cũng nghe nói y thánh lúc ấy sát phạt quả đoán sự tình. Đa tạ Hạ tiên sinh. Y thánh cảm ơn đái đức nói. Hạ Thiên cho hắn những vật này, là hắn cả một đời đều muốn đạt được, nhưng là hắn cũng biết, chỉ có Hạ Thiên có được những vật này. Sau đó Hạ Thiên cũng là một cái tiếp theo một cái địa phương đi, đem trên người mình tất cả bảo vật đều phân một chút, cuối cùng những cái kia đứng đầu vật phẩm đều đưa cho đỉnh tiêm cao thủ, vật gì khác bị hắn ném tới trong bảo khố. Cái này bảo vật là Hạ Thiên cùng ải nhân tộc đại sư cùng một chỗ chế tạo, có thể phi thường khẳng định mà nói. Không có người có thể phát hiện, cũng không có người có thể từ bên trong trộm đi đồ vật. Hạ Thiên trước kia thế nhưng là chuyên môn đánh chiếm người khác bảo khố tồn tại, vì lẽ đó hắn cũng biết dạng gì bảo khố tính an toàn tối cao. Sắp xếp xong xuôi những vật này về sau, Hạ Thiên gọi lên Nguyên Long Uy Cửu Tinh 8 người, cuối cùng vẫn là Hoa Kiểm Vương tạm thay chức thành chủ. Đương nhiên, hiện tại Hoa Kiểm Vương không thể quá mệt nhọc, vì lẽ đó phần lớn sự tình vẫn là giao cho Tiểu Phi đến xử lý. Cái khác 8 người đi theo Hạ Thiên cùng một chỗ hướng Tuyết Quốc tiến đến. Tuyết Quốc. Hạ Thiên sử dụng không gian ngư lại thêm các loại phi hành khí tài, bọn hắn cũng dùng thật lâu thời gian mới đến. Đến nơi đó về sau, huyễn cảnh phi thường ác liệt. Bất quá có Hạ Thiên tại, bọn hắn vẫn là nhẹ nhõm xông vào, làm bọn hắn đi vào thời điểm, vừa hay nhìn thấy cái kia 8 tòa tháp, căn cứ tình huống hiện trường, Hạ Thiên tiến hành đơn giản phân tích La Sinh Vương cùng Văn Cơ khẳng định là tới qua nơi này, mà trước 4 cái tháp phía trước không có thủ hộ thú, cái này đại biểu cái kia 4 cái tháp đã bị bọn hắn vào xem qua, mà còn lại 4 cái tháp còn không có bị vào xem, bọn hắn lực lượng cũng chính là theo cái kia 4 cái trong tháp tìm tới. Hạ Thiên, liền đây chính là trong truyền thuyết Tuyết Quốc bảo tàng sao? Tất cả mọi người là phi thường kinh ngạc. Hẳn là, chúng ta từng bước đi, nhìn xem bên trong đến cùng cái dạng gì, bất quá trước 4 trong đó lực lượng cũng đã bị người cầm đi. Hạ Thiên nói. Sau đó đám người trực tiếp đi thẳng về phía trước. Bất quá bọn hắn vẫn là vô cùng cẩn thận. Thế nhưng là làm bọn hắn đi vào trong tháp thời điểm, từng cái tất cả đều thấy choáng, Quân Say khóe miệng tại run rẩy. Ánh mắt của hắn trợn tròn lên Hạ Thiên, chúng ta phát tài a. Hạ Thiên cũng nhìn thấy nơi này tài phú đúng vậy a, chúng ta phát tài. Một cái trong tháp liền có nhiều như vậy tài phú, cái kia 8 cái trong tháp đâu? Quân Say quả thực chính là không dám tưởng tượng a. Ta đoán chừng càng ở sau trong tháp tài phú cũng càng nhiều, bảo vật đẳng cấp cũng liền càng cao, chúng ta bây giờ buồn rầu hơn chính là làm sao đem những vật này mang đi ra ngoài. Chúng ta căn bản cũng không có nhiều như vậy chữ vật trang bị a, mà lại liền xem như tất cả đều trang đến chữ vật trang bị bên trong, cái này một trong đó, chỉ sợ cũng muốn giả mấy trăm vạn cái chữ vật trang bị a, chúng ta chỉ đem lấy chữ vật trang bị cũng không phải là dễ dàng như vậy đi ra. Thương Tội tiến lên nói. Hạ Thiên mỉm cười, sau đó nói ra ta chuẩn bị. Hạ Thiên trước khi tới nơi này liền đã biết nơi này có bảo bối, vì lẽ đó hắn đã sớm làm xong thu bảo bối sự tình, tay phải của hắn vung lên. Vô số chữ vật trang bị xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Ta dựa vào, vẫn là ngươi nhiêu a, Thương Tội cảm khái nói. Nhận lấy đi, sau đó ta cũng có biện pháp mang đi. Hạ Thiên nói. Sau đó đám người trực tiếp bắt đầu làm việc, cuối cùng thật đúng là trang hơn trăm vạn cái chữ vật trang bị, liền tại bọn hắn hiếu kỳ Hạ Thiên muốn làm sao đem đồ vật trang thời điểm ra đi. Xâm La Vạn Tượng. Hạ Thiên thân thể khẽ động. Trước mặt chữ vật trang bị bắt đầu dùng nhìn bằng mắt thường nhìn thấy tốc độ biến mất. Đậu đen rau muống mấy người tất cả đều nhìn trợn tròn mắt. Bất quá bọn hắn cũng là tiếp tục đi tới. Cái thứ hai, cái thứ ba, cái thứ tư. Bọn hắn một cái tiếp theo một cái thu, đem bên trong bảo vật tất cả đều thu vào. Phát đại tài. Trong này bảo vật đều là giá trị liên thành A, lấy về bán đấu giá, mỗi một dạng đều có thể đấu giá. Mà lại đều có thể đấu giá cực kỳ tốt giá cả tới. Bất quá Hạ Thiên lần này tới nơi này, chủ yếu mục tiêu cũng không phải bọn hắn. Hạ Thiên sớm đã đem mình 4 cái tuyệt mệnh bát tác ném ra ngoài, mấy cái kia ngoài tháp tầng tuyết cũng là trực tiếp trượt xuống. Cái thứ 5. Cửa ra vào có một cái cự đại thủ hộ thú. Không đơn giản a, Hạ Thiên thản nhiên nói. Thế nhưng là hắn còn chưa nói xong, Thương Tội liền đã xông đi lên. Hết chương 5536. Chương 5537 đều mạnh hơn La Sinh Vương. Người đang FTO. Thương Tội thân thể nháy mắt bị thủ hộ thú trực tiếp đập trở về. Phốc. Một miệng lớn máu tươi từ Thương Tội trong miệng phun ra. Tử vong. Siêu. Hạ Thiên nháy mắt đi vào Thương Tội trước mặt, đan điền trực tiếp đem Thương Tội trên người hàn băng cho hấp thu. Đậu đen rau muống, thật là lợi hại a. Thương Tội trên mặt tất cả đều là ánh mắt khiếp sợ. Có thể dùng để thủ hộ những này trọng bảo đồ vật, làm sao có thể là đơn giản. Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó trực tiếp lúc trước đi đến, đã những này thủ hộ thú là thủ hộ ở đây. Lực lượng kia liền khẳng định phi thường cường hãn. Siêu. Hạ Thiên dùng sức hướng về phía trước chộp tới. Phốc. Hàn băng lực lượng thuận tay của hắn bắt đầu hướng trên người hắn lan tràn ra, muốn dùng hàn băng lực lượng trực tiếp đem Hạ Thiên cho vây chết, thế nhưng là Hạ Thiên trên mặt cũng lộ ra một tia dáng tươi cười. Sau đó dùng sức hất lên. Ầm ầm. Đầu kia thủ hộ thú thân thể trực tiếp bị hung hăng ném xuống đất. Siêu. Hạ Thiên thân thể lần nữa hướng về phía trước chạy, sau đó lại một lần đem thủ hộ thú thân thể quẳng xuống đất, mà trên người hắn những cái kia hàn băng lực lượng cũng tất cả đều bị trong cơ thể hắn vòng xoáy nuốt chửng lấy. Một lần lại một lần. Hạ Thiên cứ như vậy đem đầu kia thủ hộ thú thân thể quẳng xuống đất, hắn căn bản cũng không cho thủ hộ thú bất luận cái gì cơ hội phản kích. Không sai, đều là nhược điểm công kích, có Hạ Thiên hai mắt tại. Chỉ cần tốc độ của hắn so với đối phương nhanh, vậy hắn liền có thể sớm đối phương một bước công kích. Nửa giờ sau. Hô. Hạ Thiên thở một hơi thật dài, sau đó đối sau lưng mấy người phất phất tay đi thôi. Lúc này phía sau hắn mấy người này hoàn toàn thấy choáng, bọn hắn gặp qua cường hãn, thế nhưng là chưa thấy qua Hạ Thiên mạnh mẽ như vậy a. Quá bạo lực. Đem đầu kia cường hãn thủ hộ thú đánh không hề có lực hoàn thủ. Đi a, Hạ Thiên nói lần nữa, nghe được Hạ Thiên, bọn hắn mới phản ứng được, tất cả đều đi theo đi vào. Mấy tầng trước bảo vật bọn hắn cũng tất cả đều là quét sạch sành xanh, hơn nữa còn phát hiện không ít bọn hắn có thể sử dụng bảo bối, cũng tất cả đều riêng phần mình thu vào, cuối cùng bọn hắn đi tới tầng cao nhất. Đi vào tầng cao nhất về sau, bọn hắn thấy được hai viên hạt châu. Cái này hai viên hạt châu phiêu phù ở nơi đó. Một cái trong tháp hai viên hạt châu, cái kia bốn cái trong tháp hẳn là tám cái hạt châu, Hạ Thiên trong nội tâm tính toán. Sau đó hắn đi ra phía trước, bắt đầu kiểm tra hạt châu, kiểm tra xong về sau, hắn nhìn về phía mấy người bên cạnh đến hai người đi. Mấy người hai mặt nhìn nhau, hiển nhiên cũng không nguyện ý tiến lên, bởi vì bọn hắn biết, đây nhất định là phi thường lực lượng khổng lồ, bọn hắn đều không hy vọng mình đi lấy loại lực lượng này. Bọn hắn những huynh đệ này chính là như vậy, đều hy vọng đem tốt nhất cho mình huynh đệ, mà không phải mình lấy xuống. Không cần khiêm nhược, nơi này hết thảy bốn cái tháp, nếu như ta không có đoán sai, hết thảy sẽ có tám quả hạt châu, càng ở sau lực lượng cũng sẽ càng lớn. Hạ Thiên không chút nào che giấu nói. Nghe được Hạ Thiên, tám người tất cả đều xông tới. Bọn hắn tám cái cứ như vậy, có chỗ tốt đều nguyện ý cho cái khác mấy cái huynh đệ. Vì lẽ đó nghe được Hạ Thiên nói hai cái này bên trong lực lượng là ít nhất, bọn hắn cũng tất cả đều là xông về phía trước. Bất quá vừa rồi quân say cùng đo xông lên phía trước nhất, vì lẽ đó hai người bọn họ lấy được các huynh đệ, không có ý tứ, hai chúng ta lấy trước. Ngoá, ngươi một vị thành chủ, người cùng chúng ta đoạt làm gì, thương tội mắng một tiếng. Chúng ta là cả đời huynh đệ, thực lực của các ngươi đủ mạnh, vậy ta còn cần thực lực mạnh như vậy làm gì? Ngươi nhìn cái nào thành chủ ra ngoài mang binh đánh giặc. Quân sai nói xong ánh mắt cũng nhìn về phía trong tay mình hạt châu Hạ Thiên, cái đồ chơi này dùng như thế nào a? Ta kiểm tra qua, bên trong lực lượng phi thường tinh khiết, thích hợp trực tiếp dùng. Hạ Thiên nói. Tốt đo cùng quân sai cũng không có nói nhảm, trực tiếp ăn hết. Một lát sau, hai người mở hai mắt ra. Làm bọn hắn đi về phía trước động thời điểm, dưới chân bọn hắn mặt đất nháy mắt đóng băng. Đậu đen rau muống quân say trước mắt lập tức sáng lên. Ngươi đánh ra một quyền ta xem một chút, Hạ Thiên nói. Oanh! Quân say một quyền đánh ra. Tạch tạch tạch! Không khí đều phảng phất bị đóng băng đồng dạng. Hạ Thiên sau khi xem xong lắc đầu, vừa rồi ta là lừa các ngươi, nói càng ngày càng mạnh, nhưng là bây giờ xem ra, ta thế mà đoán đúng. Ngạch! Đám người cũng là sững sờ. Vừa rồi quân say đánh ra một quyền này lực lượng so trước đó La Sinh Vương thể nội hàn băng lực lượng càng mạnh, cái này chứng minh, mỗi một tòa tháp hàn băng lực lượng đều so trước mặt mạnh, mà đại biểu mạnh yếu chính là mấy cái kia số lượng. Hạ Thiên giải thích nói. Nghe đến đó thời điểm, bọn hắn trong lúc nhất thời cũng đều không biết nên nói cái gì cho phải, bọn hắn cũng tất cả đều thấy được La Sinh Vương cường hãn, hiện tại bọn hắn lực lượng mạnh hơn La Sinh Vương. Vậy sẽ là khái niệm gì? Xem ra ta về sau không cần lo lắng cái gì, chúng ta vẫn là đi còn lại mấy cái đi, các ngươi nhớ kỹ, mỗi một tầng hai người đều có thể phát động hợp kích, uy lực sẽ lớn hơn. Hạ Thiên là thấy được La Sinh Vương cùng Văn Cơ hợp kích về sau mới phát hiện loại lực lượng này hợp kích lực lượng. Tiếp xuống. Hạ Thiên bọn hắn những người này bắt đầu một cái tiếp theo một cái sông, lần này quân say cùng đo cũng tham chiến, hai người bọn họ muốn thử một chút mình lực lượng. Tầng thứ 6 bọn hắn lấy được. Sau đó tầng thứ 7 chính là 5 người đánh. Càng ngày càng dễ dàng. Kỳ thật dạng này mới thật sự là có thể đem loại lực lượng này phát huy đến cực hạn phương pháp, giống như là La Sinh Vương cùng Văn Cơ như thế phương pháp ăn, hoàn toàn chính là lãng phí. Thứ 8 tòa tháp thời điểm. Cuối cùng hai người ăn vào cái kia hai viên hạt châu. Bất quá bọn hắn ánh mắt lại đặt ở phía trên cái kia đồ đằng phía trên. Hạ Thiên, đây là cái gì? A Quân say hỏi. Không biết a, bất quá khẳng định là một cái khó lường tồn tại a. Hạ Thiên nhẹ gật đầu nói. Vậy ngươi đã thu đi, Quân say nói. Không, ta đột nhiên nghĩ đến một cái càng lớn tác dụng. Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười, hắn nhưng là nghĩ đến làm sao cho Hoa Kiểm Vương xe lăn gia tăng lực lượng đâu, hiện tại tốt. Chỉ cần hắn đem thứ này rót vào Hoa Kiểm Vương xe lăn bên trong, cái kia Hoa Kiểm Vương thực lực tự nhiên cũng liền không cần nhiều lời. Tốt, vậy chúng ta liền cùng một chỗ thử nhìn một chút, có thể hay không bắt hắn đi. Tám người nói xong trực tiếp hướng về phía trước, trên người bọn họ hàn băng lực lượng trực tiếp hướng về đồ đằng vỗ tới. Tạch tạch tạch. Tại bọn hắn tay đụng phải hàn băng đồ đằng một khắc này, bọn hắn tám người thân thể tất cả đều bị đóng băng. Bọn hắn tám cái nguyên bản đều là thu hoạch được hàn băng lực lượng người, thế nhưng là tại thời khắc này, bọn hắn tám người thế mà tất cả đều bị đóng băng. Cái này, Hạ Thiên cũng là sững sờ, sau đó hai tay của hắn tại mấy người trên thân kéo một phát, tất cả hàn băng tất cả đều hướng về đan điền của hắn hội tụ tới, tám người hoàn toàn khôi phục đến đây. Ầm ầm. Hô hô. Tám người trên mặt tất cả đều là ánh mắt khiếp sợ. Hạ Thiên, thứ này thật là đáng sợ. Hết chương 5537. Chương 5538 mạnh nhất xe lăn chế tạo. Người đang FPO. Càng đáng sợ càng tốt a. Hạ Thiên trên mặt lộ ra hưng phấn, hắn sợ nhất cũng không phải là bảo vật mạnh bao nhiêu, mà là sợ bảo vật không đủ mạnh, đã cái này đồ đằng mạnh như vậy, vậy chỉ cần đưa nó dung nhập vào xe lăn bên trong. Vậy hắn liền rốt cuộc không cần lo lắng Hoa Kiểm Vương sau đó, cũng không cần lo lắng thất tông tội tương lai. Đạp. Hạ Thiên trực tiếp đi thẳng về phía trước. Hạ Thiên, cẩn thận a. Đám người vội vàng nói. Vòng xoáy. Hạ Thiên đan điền trực tiếp bắt đầu xoay tròn. Khổng lồ vòng xoáy cuồn cuộn không hết hấp thu phía trước lực lượng. Mà tại Hạ Thiên tay chạm đến đồ đằng thời điểm. Xâm La vạn tượng. Hạ Thiên nháy mắt đem đồ đằng trực tiếp hấp thu. Ngạch. Mặc dù mọi người đã quen thuộc Hạ Thiên những cái kia biến thái năng lực, thế nhưng là mỗi lần nhìn thấy thời điểm, vẫn là cảm giác vô cùng chấn kinh a. Hạ Thiên những năng lực này thật là đáng sợ. Làm xong, Hạ Thiên mỉm cười. Cái kia chúng ta có hay không có thể trở về? Quân say hỏi. Có thể, chúng ta đi ra thời gian cũng không ngắn, hiện tại vừa vặn cũng là lúc trở về, sau khi trở về, thất tông tội liền muốn giao cho các ngươi. Hạ Thiên dự định lại đi tìm kiếm một chút đáp án. Sau đó xong đi tìm kiếm phụ thân của mình cùng người nhà. Thất tông tội. Hạ Thiên bọn hắn một đường chạy về thất tông tội. Tại trở lại thất tông tội về sau, Hạ Thiên chuyện làm thứ nhất chính là đem đồ đằng cùng xe lăn dung hợp. Đi lên thử một chút, Hạ Thiên nhìn xem trước mặt Hoa Kiểm Vương. Cái này xe lăn cũng quá bá khí đi. Hoa Kiểm Vương nhìn xem trước mặt cái này bề ngoài liền phi thường bá khí xe lăn nói. Bề ngoài chỉ là một bộ phận, cái này xe lăn có 180 loại thủ đoạn công kích, có hơn 30 loại phòng ngự thủ đoạn, bên trong còn có trận pháp, có thể nháy mắt phát động đỉnh cấp trận pháp, có công kích trận pháp, khốn trận cùng phòng ngự trận pháp, bất quá là tiêu hao loại, nếu như dùng hết, vậy liền cần trở lại thất tông tội, để trận thánh bọn hắn giúp ngươi bổ sung, bất quá lợi hại nhất chính là bên trong hàn băng đồ đằng, nếu như chờ ngươi về sau chân chính nắm giữ loại lực lượng này, vậy ta nghĩ ngươi hẳn là liền xem như tại thượng tam giới. Cũng là vô cùng cường hãn. Hạ Thiên giải thích nói. Tạ ơn, cảm ơn huynh đệ nhóm. Hoa Kiểm Vương vô cùng cảm động. Hắn có thể minh bạch, cường đại như vậy đồ vật không quản cho ai, cũng có thể để người kia cơ hồ vô địch. Thế nhưng là Hạ Thiên hết lần này tới lần khác cho hắn, mà lại cái này xe lăn xem xét chính là hao tốn rất lớn tâm huyết. Chúng ta là anh em a. Hạ Thiên mỉm cười, chung quanh những người kia trên mặt cũng lộ ra dáng tươi cười. Hạ Thiên cũng không biết, bởi vì bọn hắn mấy cái duyên cớ, làm cho cả Thiên Linh Đại Lục bắt đầu tôn trọng nghĩa khí. Mà lại tông tội chính là nghĩa khí đại biểu. Long Uy Cửu Tinh bọn người cùng Hạ Thiên ở giữa cố sự bị lưu truyền rộng rãi. Xong xuôi những chuyện này về sau, Hạ Thiên đi đâu chút siêu cấp thế lực cùng đỉnh cấp thế lực, mỗi một cái đều đi một lượt, theo bọn hắn nơi đó giải một chút sự tình, hiện tại hắn hoặc nhiều hoặc ít biết một chút phụ thân rời đi hắn nguyên nhân. Đương nhiên, chỉ là một phần nhỏ. Cái này một phần nhỏ chính là cùng địa cầu có quan hệ, cũng cùng linh giới có quan hệ. Hạ gia. Trên thiên nguyên đại lục một cái bình thường gia tộc mà thôi, thế nhưng là Hạ Thiên phát hiện, mình thái gia gia, gia gia cùng đại bá, đều không phải người bình thường, mỗi người đều có mình khác biệt sứ mệnh cùng khác biệt cách sống. Có lựa chọn an nhàn, có lựa chọn truy cầu, cũng có lựa chọn mộng tưởng, còn có vì thế giới. Bất quá bọn hắn đều phảng phất đối với địa cầu có không đồng dạng tình cảm. Địa cầu bí mật là hiện tại bí mật lớn nhất. Còn có linh giới đến tột cùng là thế nào xuất hiện, nếu như nói là có người khai sáng ra tới, cái kia Hạ Thiên cơ hồ là sẽ không tin tưởng, bởi vì muốn sáng tạo như thế lớn thế giới, vậy căn bản cũng không phải là nhân loại có thể làm được. Hạ Thiên cũng hoàn toàn không dám tưởng tượng. Mà càng có một cái hoang đường truyền thuyết. Có người nói linh giới sẽ hủy diệt, cũng có người nói sẽ có chúa cứu thế xuất hiện. Còn có người nói là sao trên trời túc chuyển thế người rơi vào nhân gian, muốn cứu vớt nhân loại các loại. Quá nhiều lời nói vô căn cứ. Chân chính có giá trị cũng không nhiều. Bất quá hắn biết phụ thân đang sợ hãi cái gì, đó chính là thiên phú càng cao người, thượng thiên cho hắn vận mệnh cũng liền càng khó khăn trắc trở, thậm chí mỗi một cái thân nhân đều sẽ trở thành bọn hắn uy hiếp. Bao quát xuất hiện trên thiên linh đại lục những cao thủ này. Hỏa đế, lính đánh thuê tổ, thất tông tội, bọn hắn những người này, người bên cạnh cái nào lại có kết cục tốt đâu, mà lại chủ yếu nhất là, có rất nhiều thiên tài xuất hiện qua đại lục này, có người thậm chí sẽ lợi dụng bên cạnh bọn họ người đi đối phó bọn hắn. Cuối cùng bởi vậy vẫn lạc. Đây chính là phụ thân hắn nói tới những lời kia, cũng là bọn hắn chỗ sợ hãi. Ai Hạ Thiên thở dài một hơi, hắn đối với mình thê tử nhóm tin tức hoàn toàn không biết gì cả, liền xem như muốn tìm kiếm, cũng căn bản liền không tìm được. Mà lại hắn có thể khẳng định, phụ thân của mình rời đi thiên linh đại lục, vậy liền chứng minh thê tử của mình nhóm khẳng định cũng không tại thiên linh đại lục. Linh giới, hạ tam giới, trung tam giới, thượng tam giới. Tất cả bí mật tất cả đều tại thượng tam giới bên trong. Lúc này Hạ Thiên liền đứng tại thượng tam giới lối vào chỗ, hắn không có để cho bất luận kẻ nào đến tiễn hắn không thích loại này cảm giác ly biệt, mà lại hắn cũng không biết thượng tam giới bên trong đến tột cùng có cái gì. Bất quá hắn nhưng từ những cái kia gia tộc cao cấp bên trong biết, thượng tam giới là một cái hỗn loạn thế giới, nơi đó là nắm đấm thời đại, bách tộc san sát, đi nơi đó, tử vong tỷ lệ phi thường lớn, không quản ngươi tại thiên linh trên đường lớn mạnh cỡ nào, đi nơi đó đều có người mạnh hơn ngươi. Đi liền không về được đúng không? Hạ Thiên nhìn thoáng qua xung quanh. Thiên linh đại lục, hắn đến nhanh, đi cũng nhanh. Cho tới bây giờ đến nơi đây bắt đầu, hắn chính là một cái cường thế tồn tại. Hắn trên thế giới này, có được thực lực tuyệt đối, cũng quen biết càng nhiều hảo bằng hữu, hảo huynh đệ, đồng dạng biết càng nhiều trên địa cầu tin tức. Có lẽ hắn cách trở lại địa cầu càng gần. Chờ hắn đi thượng tam giới, tìm được mình muốn biết đáp án, vậy hắn liền có thể trở lại địa cầu. Thượng tam giới, ta tới. Hạ Thiên nhìn xem trước mặt ba cái cửa vào, sau đó hắn nhìn về phía thiên trận đại lục, dưới tình huống bình thường, thiên trận đại lục chính là thiên linh đại lục lên cao không gian. Thiên linh đại lục người tất cả đều sẽ tiến vào thiên trận đại lục. Lần này, mặt khác hai cái đại lục lối vào mặc dù cũng mở ra, bất quá Hạ Thiên cũng không tính đi vào. Thiên trận đại lục Hạ Thiên chân phải trực tiếp bước vào đi vào. Khi hắn một chân bước vào thời điểm, hắn đột nhiên phát hiện không đúng, tại sao có thể như vậy. Hắn phát hiện, cái truyền tống trận này một đầu khác là tổn hại, nói cách khác, nếu là hắn tiến vào cái truyền tống trận này bên trong về sau. Cái kia nói không chừng sẽ bị truyền tống đến địa phương nào đi, tọa độ nhất định sẽ phạm sai lầm. Được rồi, dù sao đều muốn đi, tọa độ rối loạn liền loạn đi. Hạ Thiên nói xong đi thẳng vào. 3. Quang mang lóe lên, Hạ Thiên hết thảy chung quanh tất cả đều phát sinh biến hóa, hắn cảm giác đầu tiên chính là xung quanh có người. Chạy, chạy mau a, đại bằng vương lại tới giết người. Hết chương 5538. Chương 5539 Đại Bằng Vương. Người đăng FPO. Hạ Thiên mới vừa vặn đứng vững thân thể của mình, liền nghe được chạy thanh âm, hắn cũng không có nhiều như vậy phản ứng, trực tiếp bắt đầu đi theo người bên cạnh chạy. Huynh đệ, các ngươi vì cái gì chạy a? Hạ Thiên nhìn về phía bên cạnh mình một người, người kia cũng là một mặt cảnh giác nhìn xem Hạ Thiên, sau đó nói ra Đại Bằng Vương đi ra giết người, chạy chậm đều sẽ chết. Đại Bằng Vương đó là vật gì? Hạ Thiên hỏi lần nữa. Người kia quái dị quét Hạ Thiên một chút, bất quá cũng không có nói cái gì. Hạ Thiên mặc dù đi theo mọi người chạy, bất quá hắn hai mắt cũng là đang quan sát hoàn cảnh chung quanh, hắn mới vừa vặn đến Thiên Trận Đại Lục, đối với nơi này không có chút nào hiểu rõ, căn bản cũng không biết nơi này là cái gì hoàn cảnh. Bất quá có thể khẳng định là, hắn mới vừa rồi là theo giữa không trung đến rơi xuống. Nói cách khác, hắn phỏng đoán hoàn toàn là đúng. Thượng tam giới cửa vào trận pháp là hoàn hảo, nhưng là thông hướng bên này là hư hao, một khi tiến vào truyền tống trận, vậy liền sẽ bị ngẫu nhiên truyền tống đến một chỗ. Thật sự là phiền phức a, hy vọng thiên linh đại lục người đến lúc đó tới tuyệt đối không nên vận khí quá kém a. Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, nơi này giống như là một mảnh rừng cây biên giới. Vì lẽ đó Hạ Thiên dự định trước đi theo đại bộ đội đi ra ngoài lại nói. Hưu. Đúng lúc này, Hạ Thiên đột nhiên nghe được phía sau truyền đến cuồng phong thanh âm, hắn mặc dù không có quay đầu, nhưng là cặp mắt của hắn cũng có thể xem đến phần sau tình huống, một đầu bề trên 100 mét đại bàng ngay tại đằng sau đuổi theo, hắn hình thể khẳng định là có chỗ áp xúc, nếu không bình thường muốn so bây giờ nhìn đi lên càng thêm lớn. Sau đó Hạ Thiên cũng ở chung quanh những người này trên thân quét mắt một vòng, hắn phát hiện, những người này sức chiến đấu đều là 8, 9 vạn đạt cơ sở. Đây chính là thượng tam giới a. Đâu đâu cũng có cao thủ. Liền xem như phổ thông điểm người, sức chiến đấu cũng đều không thấp. Hưu. Đúng lúc này, Đại Bằng Vương từ phía sau đuổi theo, hắn móng vuốt nháy mắt mang đi hơn 10 đầu nhân mạng các người đám nhân loại kia, lại tới đánh ta con cháu chủ ý, ta hôm nay liền muốn đem các ngươi tất cả đều giết sạch. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên rốt cuộc minh bạch sau lưng đầu này Đại Bằng Vương vì cái gì đuổi bọn hắn. Mà lại Hạ Thiên ánh mắt cũng nhìn về phía trước, lúc này phía trước có người trong tay chính cầm một cái nho nhỏ cái túi, mặc dù cái túi rất nhỏ, nhưng là có thể thấy được, đây là chứa đựng vật sống đồ vật. Người này hẳn là bắt Đại Bằng Vương hậu đại, vì lẽ đó Đại Bằng Vương mới có thể tức giận như thế, mà lại người kia ẩn tàng phi thường tốt, người chung quanh căn bản cũng không biết hắn bắt Đại Bằng Vương hậu đại, nếu không cũng sẽ không dễ dàng như vậy buông tha hắn. Dù sao cũng là bởi vì hắn. Xung quanh mấy người này mới gặp phải cục diện như vậy. Phốc. Vậy ngươi liền lưu lại đi. Hạ Thiên tay phải đối người này bắp chân chỉ vào không trung. Người này không phải vật gì tốt, mà lại Hạ Thiên dự định cùng đại bộ đội chạy về đi, vì lẽ đó chỉ cần lưu lại người này Đại Bằng Vương hẳn là liền sẽ không tiếp tục đuổi theo. A. À. Người kia trên đùi mềm nhũn, trực tiếp ngồi xếp bằng ở trên mặt đất. Hắn hai người đồng bạn muốn đi giúp hắn. Thế nhưng là nhìn thoáng qua sau lưng Đại Bằng Vương, cũng không có dừng lại. Xung quanh những người khác cũng là vòng qua hắn, trực tiếp chạy ra. Không, đừng bỏ lại ta, người kia vội vàng hô. Đại Bằng Vương cũng là từ phía sau giết đi lên. Đại Bằng Vương, đừng có giết ta, người hậu đại ở đây, ta hiện tại liền trả lại cho ngươi, đừng có giết ta. Người kia vội vàng đem cái kia cái túi nhỏ đem ra. Nghe được hắn. Chạy phía trước người kia trong lòng đều đang mắng mẹ, bất quá bọn hắn cũng đều không quay đầu lại. Đại Bằng Vương lạnh lùng cầm người kia, sau đó thân thể của hắn biến thành nhân loại bộ dáng, bất quá cánh cùng móng vuốt vẫn còn, hắn móng vuốt đặt ở người kia đầu lâu phía trên. Phốc! Trực tiếp bóp nát. Hắn không có chút nào thủ hạ lưu tình. Cứ như vậy đem nhân loại kia giết chết. Hạ Thiên bọn hắn những người này cũng là một mực hướng về phía trước chạy. Thật sự là khôi hài a, ta đường đường thiên linh đại lục đệ nhất cao thủ, đi vào thiên trận đại lục thứ nhất màn lại là tại chạy trốn. Hạ Thiên bất đắc dĩ tự giễu một tiếng, hắn ảo tưởng qua rất nhiều loại xuất hiện trên thiên linh đại lục phương thức, chính là không có ảo tưởng qua loại phương thức này. Bất quá cũng may, hắn rốt cục thấy được một cái trấn nhỏ. Cái trấn này không lớn, lúc này Hạ Thiên cũng coi là có thể buông lỏng một hơi, có thể chân chính nhìn một chút cái này thiên trận đại lục. Đầu tiên, trong thế giới này lực lượng so thiên linh đại lục dư giả hơn nhiều. Tiếp theo, những người này trên thân tất cả đều có một loại kinh nghiệm xa trường cảm giác, cái này chứng minh, người nơi này lâu dài chiến đấu. Đạp, Hạ Thiên đi vào trong trấn. Nơi này bên đường đều là bầy quầy bán hàng vị, Hạ Thiên ở đây dừng lại một lát, hắn cẩn thận quan sát một chút tình huống nơi này, hắn phát hiện nơi này chỗ mua bán đồ vật giống như đều cùng trận pháp có quan hệ. Những người kia liền ngồi ở chỗ đó, cũng không cần uống, có người coi trọng cái gì, trực tiếp đi lên hỏi giá cả, nhìn chúng liền mua, không vừa ý liền không mua. Vô cùng đơn giản giao dịch. Nhìn một vòng, Hạ Thiên đối với mấy cái này đồ vật đều không phải quá quen thuộc, cũng không thấy được cái gì để hắn tương đối cảm thấy hứng thú đồ vật. Nhìn xem bên trong có cái gì đi, tốt nhất có tử quán. Hạ Thiên thích nhất địa phương chính là tử quán. Bất quá nơi này kiến trúc đều phi thường hợp quy tắc, góc cạnh rõ ràng, mà lại kiến trúc nhà vật liệu cũng đều là một chút đỉnh cấp vật liệu, có phải là vì để tránh cho chiến đấu bị phá hư? Hạ Thiên thấy được một cái tử quán, bất quá rất nhanh hắn liền nghĩ đến một việc. Tiền tệ. Hắn không có tiền a. Mà lại hắn trên người bây giờ cũng không có cái gì thứ đáng giá, hắn rời đi Thiên Linh Đại Lục thời điểm, đem trên người mình tất cả thứ đáng giá tất cả đều cho thất tông tội. Ai, đều đi đến tử quán trước cửa, còn không thể đi vào. Hạ Thiên thở dài một hơi. Bản sự lại lớn, không có tiền cũng là có thể làm khó tất cả mọi người a. Hả? Đúng lúc này, Hạ Thiên đột nhiên phát hiện, trời tối. Chuyện gì xảy ra? Hạ Thiên ngẩng đầu nhìn lại, hắn đột nhiên phát hiện, đó cũng không phải trời tối, mà là phía trên có một đầu to lớn phi hành yêu thú. Đại Bằng Vương. Lần này Đại Bằng Vương là phóng xuất ra bản thể Đại Bằng Vương, vô cùng to lớn, mà lại phía sau hắn còn đi theo đếm mãi không hết Đại Bàng. Những này Đại Bàng phô thiên cái địa, trực tiếp đem chọn tòa thành trì tất cả đều bao trùm. Giao ra chim bằng, nếu không đổ thành Đại Bằng Vương thanh âm truyền vào mỗi người trong lỗ tai. Hạ Thiên lần này minh bạch, nguyên lai mới vừa rồi còn có người bắt chim bằng cũng không có giao ra. Siêu siêu siêu. Hạ Thiên thấy được ba đạo thân ảnh theo thành nội bay ra. Đại Bằng Vương, ngươi đã quên quy củ sao? Chim bằng như là đã bị mang rời khỏi ngươi địa bàn, vậy ngươi liền quản không? Một người trong đó nói. Cầu thí, hôm nay các ngươi không giao ra chim bằng, ta liền đem các ngươi tất cả đều giết sạch. Đại Bằng Vương trực tiếp uy hiếp nói. Hạ Thiên lẳng lặng nhìn phía trên tình huống. Tránh ra mẹ nó, mù a, chặn đường. Hạ Thiên bên người một người đẩy một chút Hạ Thiên. Ngươi mắng ai đây? Hạ Thiên ánh mắt cũng là nhìn về phía người kia. Hết chương 5539. Chương 5548 tinh trận bàn. Người đang FPO. Hạ Thiên đi vào thiên trận đại lục là đến tìm kiếm người nhà của mình, hắn cũng không phải đến chịu khi dễ. Ta liền mắng người đây, làm sao không phục a? Tên nam tử kia nói xong, phía sau hắn hơn 10 người tất cả đều đi về phía trước một bước. Hiểu lầm, Điền công tử, đều là hiểu lầm. Một bên cạnh một tên nam tử trẻ tuổi vội vàng tiến lên, sau đó đem Hạ Thiên kéo về phía sau lạp. Hạ Thiên nhướng mày, cũng không có nói cái gì, mà là đi theo hướng về sau đi hai bước. Hừ, về sau đừng để ta nhìn thấy ngươi, nếu không muốn ngươi mạng. Tên nam tử kia lạnh lùng nói, sau đó bắt đầu nhanh chóng đi thẳng về phía trước. Hạ Thiên sau lưng nam tử kia lôi kéo Hạ Thiên, ý là đừng lên trước. Huynh đệ, phải nhận a. Đây chính là Điền công tử, lớn lai lịch, mà lại cũng là tam đại thành chủ một trong Điền thành chủ cháu ruột, đắc tội hắn, vậy coi như thật không có kết cục tốt. Tên nam tử kia nhắc nhở. Ân Hạ Thiên cũng không nói gì thêm. Vừa rồi nếu như không phải nam tử này kéo hắn, hắn đã muốn đối phương mạng. Sau đó Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía không khí. Hiện tại không trung ba người đang cùng Đại Bằng Vương giằng co. Ba người này hẳn là tam đại thành chủ. Lúc này ba người trong tay một người một cái la bàn đồng dạng đồ vật, phía trên ba sao lấp lóe. Trận bàn. Hạ Thiên nhướng mày. Không sai, đây chính là trận bàn, mà lại là tam tinh trận bàn, thứ này đối với người bình thường đến nói quả thực chính là không dám tưởng tượng đồ vật a, nhất tinh đối với chúng ta mà nói, đều là mộng đồng dạng tồn tại. Tên nam tử kia một mặt hâm mộ nói. Mà khi Đại Bằng Vương nhìn thấy ba cái tam tinh trận bàn thời điểm, cũng là biến sắc. Sau đó lớn tiếng nói ra, ta sẽ không cứ tính như vậy, các ngươi chờ đó cho ta. Đại Bằng Vương sau khi nói xong, trực tiếp mang theo số lớn thủ hạ rời đi. Hạ Thiên mới vừa tới đến nơi đây, liền thấy trận pháp cường hãn. Hạ Thiên vừa rồi đánh giá một chút, đầu này Đại Bằng Vương tuyệt đối là thánh cấp trở lên cao thủ, thế nhưng là tại hắn thấy được đối phương ba cái tam tinh trận bàn, liền trực tiếp nhận thua rời đi, hắn còn mang theo nhiều như vậy thủ hạ, thế nhưng là hắn thế mà ngay cả liều mạng dũng khí đều không có, cái này để Hạ Thiên cảm giác được thần kỳ. Mà lại hắn phát hiện, nơi này trận pháp tựa hồ thật cùng mình trước đó học được trận pháp có sự bất đồng rất lớn. Huynh đệ, đừng xem, một hồi để cái kia Điền công tử nhìn thấy ngươi liền phiền toái, hắn cũng không dễ chọc. Bên cạnh nam tử kia kéo một chút Hạ Thiên. Hạ Thiên nhẹ gật đầu đa tạ, còn không có hỏi huynh đệ tên gọi là gì. Hạ Thiên cũng không phải loại kia tránh xa người ngàn dặm tính cách. Hắn cũng là thích vô cùng kết giao bằng hữu. Mặc dù hắn cũng không sợ cái kia Điền công tử, nhưng là vừa rồi người này có thể đứng ra, cái này chứng minh người này vẫn là đáng giá nhận thức một chút. Võ hạnh nam tử kia nói ra huynh đệ ngươi đây. Hạ Thiên nói. Tên rất hay, đi uống rượu. Nam tử kia mỉm cười. Ngạch. Hạ Thiên sững sờ. Thế nào Võ hạnh hỏi. Ta không có tiền. Hạ Thiên lúng túng nói. Hắn trên người bây giờ là một điểm tiền tài loại hình đồ vật đều không có. Ha ha ha ha, ta mời Võ hạnh cười lớn nói. Hạ Thiên cùng nam tử kia trực tiếp đi thẳng về phía trước. Đi tới tử quán nơi đó. Hạ Thiên phát hiện, rượu nơi này quán vẫn là vô cùng nóng nảy, bên trong đã không có vị trí, cuối cùng Hạ Thiên bọn hắn tại cửa ra vào tăng thêm một bàn, Võ hạnh cũng không có để ý, hiển nhiên loại chuyện này hắn cũng sớm đã thường thấy. Rất nhanh, thịt rượu đi lên. Hạ Thiên vừa mới dự định cùng Võ hạnh trò chuyện chút, thế nhưng là hắn phát hiện, Võ hạnh sắc mặt thay đổi. Thế nào? Hạ Thiên hỏi. Cúi đầu xuống, không thể ngẩng đầu. Võ hạnh vội vàng nói. Hạ Thiên cũng không có để ý, mà là đi theo cúi đầu, tầm mắt của hắn là 360 độ, vì lẽ đó không quản ánh mắt của hắn xem ở chỗ nào, hắn đều có thể thấy rõ ràng tình huống chung quanh. Hạ Thiên phát hiện, một nữ tử dưới thân ngồi một đầu dị thú, lúc này nàng ngay tại trên đường phố hành tẩu, mà hai bên đường phố người cũng tất cả đều là cúi đầu, không người nào dám ngẩng đầu. Nàng là theo ngoài thành đi tới. Nữ tử kia phi thường cao ngạo nhìn xem chung quanh đây hết thảy, mà lại ánh mắt cũng ở chung quanh tìm kiếm, phảng phất như là tìm, muốn nhìn một chút cái nào mắt không mở người dám nhìn nàng, nàng cũng xong đi thu thập đối phương. Tử Xuyên muội muội lúc này nơi xa chạy tới một tên nam tử. Nam tử này Hạ Thiên cũng nhận biết, hắn chính là vừa rồi cái kia Điền công tử. Điền công tử từ đằng xa trực tiếp chạy hướng về phía nữ tử kia, trên mặt tất cả đều là thần sắc hưng phấn. Điền ca, làm sao ngươi tới tiếp ta rồi? Ta vừa rồi dẫn người đi trợ giúp phụ thân bọn hắn chống cự Đại Bằng Vương, thế nhưng là Đại Bằng Vương căn bản cũng không có cùng chúng ta một trận chiến năng lực, cuối cùng chạy, ta nghe hạ nhân nói ngươi hôm nay trở về, liền chạy đến đây. Điền công tử trên mặt chất đầy dáng tươi cười. Lại là Đại Bằng Vương a, thật không hiểu rõ phụ thân bọn hắn vì cái gì không trực tiếp diệt Đại Bằng Vương, qua nhiều năm như vậy, hắn nhưng là không ít cùng chúng ta đối nghịch a. Tử Xuyên phảng phất căn bản cũng không quan tâm cái kia Đại Bằng Vương đồng dạng. Mà lại giống như trong mắt của nàng, Đại Bằng Vương cũng là không có ý nghĩa. Mặc kệ nó, dù sao hắn cũng không dám tại trước mặt chúng ta thế nào, đi thôi, ngươi lần này trở về, ta gọi người đã chuẩn bị xong ngươi thích ăn đồ vật. Điền công tử nói xong cũng muốn dẫn lấy Tử Xuyên vào bên trong đi. Thế nhưng là đúng lúc này, hắn dư quang thấy được Hạ Thiên. Hạ sắc mặt của hắn lạnh lẽo. Sau đó dừng bước. Thế nào? Điền ca, Tử Xuyên hỏi. Chờ một lát ta một chút, có chút ít chuyện muốn đi xử lý. Điền công tử trực tiếp đi tới Hạ Thiên bọn hắn cái kia một bàn bên cạnh, thanh âm băng lãnh nói ra, ta rất muốn cùng ngươi đã nói, về sau đừng để ta lại nhìn thấy ngươi đúng không? Hạ Thiên không nói gì. Bất quá Hạ Thiên trước mặt Võ hạnh lại gấp vội vàng đứng dậy. Điền công tử, chúng ta biết sai, chúng ta cái này rời đi nơi này. Hừ. Điền công tử hừ lạnh một tiếng, sau đó nói ra muộn. Điền công tử, ngài đại nhân có đại lượng, đối với chúng ta những tiểu nhân vật này xuất thủ, cũng là ô uế tay của ngài, chúng ta lúc này đi, hiện tại lập tức đi ngay, cũng không tiếp tục ô uế con mắt của ngài. Võ hạnh vội vàng nói. Hắn vô cùng cung kính. Nhưng là bởi vì cái gọi là người hiền bị bắt nạt. Điền công tử trên mặt lộ ra một tia mỉa mai, sau đó nói ra, không sai. Các ngươi trong mắt của ta chính là rác rưởi mà thôi, nhưng nếu như ta cứ như vậy thả các ngươi đi, vậy ta chẳng phải là rất mất mặt. Điền công tử, ngài nói, muốn chúng ta thế nào? Võ hạnh vội vàng nói. Tốt, một người lưu lại một cái tay, sau đó theo ta đúng quần dưới mặt đất chui qua, từ nơi này một mực leo ra ngoài thành, ta sẽ tha cho các ngươi. Điền công tử nói xong trực tiếp chuyển hướng chân của mình, trên mặt tất cả đều là ngoạn vị dáng tươi cười. Đạp. Hạ Thiên đứng lên, không nói hai lời, chân phải nháy mắt đá vào Điền công tử hạ bộ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.